Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Mấy chục phút trước, Lục Tư Ngữ ở nhà nhìn xuống một hồi choáng váng, ý chí cùng dục vọng đang đấu tranh với nhau trong thân thể. Anh an ủi chính mình, anh đã uống đủ nhiều thuốc dạ dày rồi, hiện tại nhu cầu với thuốc phần nhiều chỉ là trên tâm lý mà thôi, anh cũng không phải thật sự cần thuốc này. Sau khi ra quyết định, Lục Tư Ngữ nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, mở nước nóng rửa mặt, một lúc sau như mới có hiệu quả khiến anh tỉnh táo lại giữa cơn ỉ lại thuốc. Đau đớn trong cơ thể dường như đã tốt lên, Lục Tư Ngữ chịu đựng đau đớn thay quần áo đi ra xe, vừa mới lái xe ra đến cổng thì trên điện thoại bỗng hiện ra vài tin tức. Hành động của Trương Tòng Vân không thể nghi ngờ đã gây ra náo động lớn, Lục Tư Ngữ nhấn vào đường link lập tức tiến vào kênh trực tiếp của Triệu Lục Nhân. Triệu Lục Nhân đang khóc trần thuật lại tội ác đêm Giáng sinh. Lúc trước Trương Tòng Vân đã tìm hiểu tin tức của Hoắc Thiểu Khanh ở khắp nơi, phương pháp tốt nhất chính là tiếp cận người bên cạnh Hoắc Thiểu Khanh, vậy thì không khó để suy luận Triệu Lục Nhân đã sớm trở thành một trong các đối tượng của ông ta. Lúc đó Triệu Lục Nhân có ở trên xe, cô là đồng phạm và nằm trong kế hoạch trả thù kia. Mà mục đích của Trương Tòng Vân chính là thông qua mồi nhử Triệu Lục Nhân để kéo ra con cá Hoắc Thiếu này. Đúng lúc này bỗng livestream bị dừng đột ngột, hình ảnh đen lại, liên tiếp hiện ra thông báo kết nối máy chủ đã bị ngắt và đang được khôi phục khẩn cấp. Lục Tư Ngữ lái xe mà mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra ngày càng nhiều, trong đầu là một mảng hỗn loạn, như đang có một đám lửa cháy đến tận cùng, ầm ầm nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết cứ quanh quẩn trong đầu kích thích từng tấc trên mỗi sợi dây thần kinh. Đó là kết quả của sự việc trong trường hợp xấu nhất. Hiện tại ngăn cản tất cả có lẽ vẫn còn kịp. Thời gian trong não lập tức quay ngược trở lại, ngọn lửa ngưng tụ thành một điểm. Lục Tư Ngữ ép buộc bản thân tỉnh táo lại, lúc này đây dự đoán trở nên vô cùng quan trọng. Anh không thể lại bị Trương Tòng Vân dắt mũi nữa, phải đi trước ông ta một bước. Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ mượn lúc đèn đỏ mà nằm úp sấp lên tay lái, hiện giờ anh không ở hiện trường nên không đủ để xác định video có bị cắt ghép gì hay không. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì hiện tại đều có nghĩa là nguyện vọng xử tử trước mặt mọi người của Trương Tòng Vân đã thất bại. Đêm Giáng sinh năm ngoái Trương Tòng Vân mất đi người vợ của mình, cũng là người thân cận nhất trên đời, không lâu sau lại biết được chuyện gánh tội thay theo lời Trần Nhan Thu, lúc đó ông có lẽ đã ở ẩn chuẩn bị thật kỹ càng, tìm kiếm ra hung thủ. Ông âm thầm từng bước một thu thập tin tức của Hoắc Thiểu Khanh, trăm phương nghìn kế lập kế hoạch tất cả. Cái cảm giác này Lục Tư Ngữ quen thuộc hơn bất kỳ ai. Chính anh cũng là người bị hại trong vụ án tương tự như thế, sự ra đi của người thân đã gây tổn thương rất nặng cho anh, muốn báo thù, muốn tìm đến người kia giết chết hắn, thiên đao vạn quả, xé ra thành từng mảnh nhỏ. Lối suy nghĩ của hai người trong lúc nhất thời đã đồng bộ, Trương Tòng Vân dựa vào ảo tưởng về giờ khắc bắt đầu vung dao về kẻ thù để chống đỡ qua từng ngày từng đêm. Khi thời gian dần trôi, sự chờ đợi ngày càng dài ra, ông đã không còn vừa lòng với việc chỉ là âm thầm giết chết kẻ thù của mình. Ông khát vọng muốn để cho nhiều người nhìn thấy, đây là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch báo thù của ông, thiếu đi bước này thì cả loạt hành động sau đó đều mất đi ý nghĩa. Nếu là anh sẽ lựa chọn thế nào? Kênh trực tiếp nhất thời không thể vào, ông nhất định sẽ có phương án dự phòng. Trương Tòng Vân đã sớm không còn kiên kỵ sống chết, người nhà của người bị hại hóa thân thành một người tuyệt vọng, đã nhịn lâu như vậy rồi, ông muốn đến nơi cao hơn để hấp thụ ánh sáng bù lại bất bình trong lòng mình. Tháp Nam Thành. Kèn xe phía sau vang lên, Lục Tư Ngữ ngồi dậy khỏi tay lái, hai mắt lộ ra sáng tỏ, đôi môi mỏng mím lại, quay đầu xe lái đến hướng Tháp Nam Thành. Trương Tòng Vân sẽ lựa chọn nơi đó, bởi vì đây là biểu tượng của Nam Thành, là biểu tượng của giai cấp và địa vị, là nguyện vọng cả đời của Triệu Hữu Lan, cũng là chỗ khúc mắc của ông ta. Nếu là Tháp Nam Thành, vậy thì kế hoạch báo thù của Trương Tòng Vân sẽ chấm một dấu chấm tròn hoàn mỹ để kết thúc ở nơi này. Thời điểm giết chết kẻ thù sẽ gây ra chấn động, là cách dùng lẫy lừng để đồng quy vu tận cùng với kẻ thù. Vị trí của Lục Tư Ngữ cách Tháp Nam Thành gần hơn so với cảnh cục, anh lái xe không bao lâu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tháp Nam Thành lẳng lặng đứng giữa ánh nắng buổi sáng rực rỡ. Thời điểm lần trước Lục Tư Ngữ đến nơi này là khi còn nhỏ, anh kéo tay ba mình đứng trước tấm thủy tinh cực lớn nhìn xuống cả thành phố. Ô tô biến thành từng que diêm lớn nhỏ xếp thành hàng dài, người đi đường như những chú kiến vội vã qua đường, cảm giác như dẫm chân lên cả thành phố. Đến giờ Lục Tư Ngữ vẫn còn nhớ rõ cảm giác dạo chơi giữa những đám mây nhìn xuống trần gian là thế nào, là rung động đến cỡ nào. Bất luận đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đổi thay, dù là gió hay mưa thì ngọn tháp kia vẫn cứ đứng ở nơi đó, làm bạn với sự trưởng thành của cả thành phố. Nó đã chứng kiến quá nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến biết bao nhiêu cuộc ly hợp. Hy vọng dự đoán lần này là đúng. Mặc cho dạ dày đau như có thanh dao khuấy trộn trong đó, ánh mắt Lục Tư Ngữ dần kiên định hơn. Rất nhanh đã đến tháp Nam Thành, anh đậu xe xong liền vội vàng chạy lên trên, thang máy đã bị dừng, trên tháp vốn có thứ tự bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Trong lòng Lục Tư Ngữ sáng tỏ, đây nói rõ ràng cảnh sát đã tìm được chiếc xe kia, hơn nữa chiếc xe đó đang lái về hướng bên này. Vì nguyên nhân an toàn, hiện tại cần mọi người nhanh chóng rời khỏi tháp Nam Thành. Mọi người theo sát nhân viên công tác, không nên tản ra. Thang máy đã đóng kín. Mọi người vui lòng đi xuống bằng thang bộ, không cần chen lấn để tránh xảy ra giẫm đạp. Trên cầu thang đã xuất hiện nhân viên công tác hướng dẫn sơ tán du khách đi xuống dưới. Nhóm du khách không biết đã xảy ra chuyện gì, đám người có phần lộn xộn mà rời khỏi đây. Có người hét lên, có người phát ra vài câu bực tức, còn có người đi chậm hơn đã bị tách ra khỏi hàng. Lục Tư Ngữ theo lối thoát an toàn ngược đám người mà đi lên. Cảm giác bản thân như đang ngược dòng mà chảy lên. Cấp tốc ngược dòng đi lên cộng thêm phải né tránh người khác đã khiến anh hao phí một lượng lớn thể lực. Đám người xô đẩy nhau, hé ra khuôn mặt hoang sợ cùng nghi vấn đã cản trở bước đi của anh. Lúc đi đến tầng 8 Lục Tư Ngữ cảm giác bản thân đã đến cực hạn, mồ hôi lạnh tuôn ra, dạ dày đau đớn không ngừng, anh đưa tay vịn vào lan can cố gắng chống đỡ. Bỗng nhiên, bên cạnh có một bàn tay nắm lấy tay anh ơi, anh không thoải mái sao? Lục Tư Ngữ cúi đầu, là một bé gái mới mấy tuổi, tóc thắt thành hai bím, trên mặt đầy hồn nhiên ngây thơ ngửa đầu nhìn anh. Đi nhanh nào, đừng cản đường những người khác, mẹ đứa nhỏ hiển nhiên không hài lòng với sự trì hoãn của cô bé, vươn tay ôm lấy đứa bé. Một lão thái thái từ trên đi xuống, bước chân của chính mình còn khẽ run lại thân thiết đến hỏi Lục Tư Ngữ, đứa nhỏ cậu đi làm chi vậy, đều nói trên đó nguy hiểm lắm. Lục Tư Ngữ dừng một giây mở miệng nói, cháu là cảnh sát. Lão thái thái kia à một tiếng, vậy đứa nhỏ cậu. Chú ý an toàn. Trong đám người có nhân viên công tác nghe được những lời này, kêu lên, mọi người đứng sát vào bên này, nhường đường cho đồng chí cảnh sát này đi lên. Đám người ồn ào rồi khỏi tự nhiên tránh ra một con đường. Lục Tư Ngữ nhìn lên cầu thang đi về phía trước, đột nhiên cảm giác được một chút khí lực trong cơ thể. Nháy mắt dừng lại này đã cho anh cơ hội nhìn rõ ràng mặt của những người phía trước. Hóa ra đều là những người dân thường. Đám người đang sợ hãi đột ngột yên tĩnh lại, xung quanh đều là ánh mắt mong đợi, tự như thấy được anh thì lập tức cảm nhận được sự an toàn. Lục Tư Ngữ mạnh mẽ chống đỡ cất bước đi lên trên, trước đây anh không biết được ý nghĩa của hai chữ cảnh sát, cũng không biết được trách nhiệm phải gánh vác trên người, nhưng tới giờ phút này hình như anh đã có chút hiểu được. Phòng trực tiếp, nếu anh nhớ không lầm thì hẳn là nằm ở tầng 18. Vài phút sau, Trương Tổng Vân kéo Hoắc Thiểu Khanh đi lên tầng 18 của tháp Nam Thành. Theo tin tức mà ông tra được lúc trước thì phòng trực tiếp của tòa tháp này là nằm ở tầng này. Khi dưới chân tháp, Trương Tổng Vân từng do dự một lát có nên đi lên hay không, thế nhưng khi ông nghĩ đến đây là nơi mà cả đời Triệu Hữu Lan đều muốn đi lên nhưng vẫn chưa đi được, loại chấp niệm này chống đỡ ông, cho dù chết thì cũng phải chết ở trên tháp Nam Thành. Khi đó mặc kệ mọi người nghĩ hành động của ông là đúng hay sai thì vẫn sẽ nhớ kỹ ông. Ông cũng sẽ được viết vào lịch sử của Nam Thành. Dọc theo đường đi không đụng bất kỳ kẻ nào, càng không có ai ngăn cản bọn họ. Đến khi lên cầu thang, hơi thở của Trương Tổng Vân đã hơi hỗn hển, mà Hoắc Thiểu Khanh đang bị ông ép buộc thể lực gần như đã chống đỡ không nổi nữa, cổ tay anh ta đã bị cái thùng nặng nề kia ghìm đến đỏ bừng, ở phía sau khóc cầu xin, ông bác, tôi đi không nổi nữa. Trương Tổng Vân không để ý tới anh ta, xem xét các loại đường đi rồi dùng gương mặt bình tĩnh đi tới trước phòng trực tiếp, nhân viên công tác trong tòa tháp này cũng đã được sơ tán, hệt như là kế hoạch vườn không nhà trống. Cửa của phòng trực tiếp chỉ khép hờ, ông đẩy cửa ra, sau đó đạp Hoắc Thiểu Khanh vào. Phòng trực tiếp toàn bộ đều trong suốt, xung quanh đều là kính thủy tinh, ánh sáng khúc xạ qua cửa sổ khiến cho hai mắt Trương Tổng Vân trong chốc lát khó có thể thích ứng được. Ông nắm chặt điều khiển từ xa trong tay, nhìn đến một bóng người ngồi bên trong, uy hiếp kêu, nhanh lên. Mở livestream cho tao. Thực xin lỗi, làm cảnh sát nên tôi không thông thạo chuyện này lắm. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nói chuyện, đặt điện thoại xuống bên cạnh, vừa nãy thời gian quá khẩn cấp, anh cũng mới tới không lâu nên chỉ có thể kịp rút dây phát sóng trực tiếp, sau đó nhắn cho Tống Văn một tin nhắn. Thể lực hiện giờ của Lục Tư Ngữ đã không đủ để anh đứng nói chuyện, may mà nơi này có mấy cái ghế xoay có thể cho anh ngồi xuống để khôi phục lại sức lực. Hơn nữa trong lòng anh hiểu rõ, nếu hiện tại dựa theo lời của Trương Tòng Vân mà mở livestream thì Hoắc Thiểu Khanh cùng anh sẽ cách cái chết không xa nữa. Tao sẽ giết hắn ngay lập tức. Trương Tòng Vân hô, cầm điều khiển từ xa chỉ vào Hoắc Thiểu Khanh. Hoắc Thiểu Khanh đã sớm sợ tới hồn phi phách tán, thở hổn hển quỳ trên mặt đất. Ông bác à, tôi. Tôi biết sai rồi, cái gì tôi cũng bằng lòng làm hết. Ông đừng giết tôi. Trương Tòng Vân quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, dường như lúc này mới nhận ra anh. Ông giống như một quả khinh khí cầu căn phòng sắp nổ mạnh, nổi giận đùng đùng chất vấn Lục Tư Ngữ, vì sao cảnh sát lại biết tao ở trong này? Mày không sợ tao sẽ giết luôn mày sao? Tôi đến đây là hành động cá nhân của tôi. Lục Tư Ngữ nói chuyện, hơi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng làm dự tính trước. Cổ tay Hoắc Thiểu Khanh nối liền với một cái thùng, rõ ràng thuốc nổ đã để trong thùng này, điều khiển đang trên tay Trương Tòng Vân, hiện tại phú nhị đại kia đã sợ tới mức sụi lơ xuống. Dạ dày Lục Tư Ngữ vô cùng đau đớn, cố gắng đứng lên, cũng không thể bảo đảm đoạt được điều khiển từ xa trước, càng không thể xác nhận được có phải chỉ có một cái điều khiển hay không. Anh chỉ có thể dùng trí nên không thể khinh suất, hơn nữa chỉ có thể vào chứ không thể lui ra. Nghĩ đến đây Lục Tư Ngữ liếm môi, nhìn thẳng Trương Tòng Vân, cố gắng giữ âm thanh của mình bình tĩnh, tuy rằng nơi này không thể livestream nhưng phương pháp của chú rất tốt đấy, tin tức chú đến Tháp Nam Thành rất nhanh sẽ được truyền bá rộng rãi. Đợi cho phóng viên truyền thông đến đại khái chỉ cần 10 phút nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng súng lại đông đúc ở đây, đến lúc đó mọi người sẽ nhớ kỹ chú, cũng sẽ nhớ kỹ cái chết của Triệu Hữu Lan. Ánh đèn flash lóe lên, dưới sự chú ý của giới truyền thông, nổ bay người này thành từng mảnh, đó là điều mà chú muốn. Tay nắm chặt điều khiển từ xa của Trương Tòng Vân từ từ buông xuống, Lục Tư Ngữ biết đề nghị này của anh đã khiến ông động tâm. Anh tiếp tục mở miệng, cho nên... Chú chỉ cần chờ thêm 10 phút nữa thôi, trong 10 phút này chúng ta có thể tùy thích mà tâm sự. Nghe xong câu này Trương Tòng Vân đã phản ứng lại, người trước mắt chỉ là đang kéo dài thời gian, thế nhưng ông biết rõ nó sẽ dùng được, đề nghị của Lục Tư Ngữ chính xác là phương pháp xử lý tốt nhất trước mắt đối với ông. Nghĩ đến điều này, Trương Tòng Vân lui về sau từng bước, trong mắt đều là đề phòng, cậu đến ngăn cản tôi. Không. Lục Tư Ngữ lắc đầu, tôi chỉ đang tăng thêm lợi thế của chú. Hiện giờ chú đang có 2 con tin rồi. Tôi chỉ muốn hoàn thiện một vài ý tưởng cùng suy luận của mình mà thôi. Ánh mắt Trương Tòng Vân vẫn gắt gao theo dõi anh, vẫn không tín nhiệm như cũ, các người là cảnh sát sẽ có cái gì gì đó, cái gì mà kỹ thuật đàm phán. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Lần trước lúc đến nhà chú tôi đã báo qua thân phận rồi nhỉ, bọn họ sẽ không để một cảnh sát thực tập đến đối mặt với chú tiến hành đàm phán. Lục Tư Ngữ đem thân phận của bản thân hạ xuống thật thấp. Trương Tòng Vân nhất thời trầm mặc không nói gì. Tôi biết chú chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, tâm chú vững như bàn thạch không hề lay động, không cần sợ hãi những gì tôi nói. Nói đến đây, Lục Tư Ngữ hít một hơi chịu đựng một cơn đau quặn, anh biết sắc mặt của mình lúc này nhất định đã tái nhợt đến cực điểm, anh dùng ngón tay siết chặt tay vịn ghế xoay tiếp tục nói, tôi muốn tìm một đáp án, lúc trước tôi vẫn luôn tự hỏi về quan hệ của chú cùng Trần Nhan Thu, tôi nghĩ chú cũng có nghi ngờ với cái chết của anh ấy đúng không? Cho nên tôi cảm thấy chú nên nghe một chút kết quả điều tra của cảnh sát. Như vậy lúc mọi người cùng chết cũng sẽ không còn chấp niệm gì trong lòng. Anh đang đánh cược mối quan hệ không bình thường của Trương Tòng Vân cùng Trần Nhan Thu. Ở trong hoàn cảnh mâu thuẫn nhau, bọn họ chắc chắn đã sinh ra mối liên hệ nào đó, nói như vậy Trương Tòng Vân sẽ không hoàn toàn thờ ơ với chuyện cũ của Trần Nhan Thu. Trương Tòng Vân nhìn anh, hừ một tiếng nhưng không cắt ngang lời anh. Lục Tư Ngữ thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh đoán đúng rồi. Dạ dày quặn đau khiến anh ho khan hai tiếng, anh cố nén lại tiếp tục nói, một tuần trước chúng tôi ở một nhà máy hóa chất phát hiện được thi thể của Trần Nhan Thu. Anh ấy bị người đâm vào ngực mà chết, thi thể bị đặt dưới một cái hố đầy muối công nghiệp, đã biến thành một cái xác khô. Đây là những chuyện trước đây Trương Tòng Vân chưa từng biết đến, tay ông cầm điều khiển từ xa quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, vẻ mặt biến thành lắng nghe. Tất cả sự thật, nguyên nhân hậu quả. Lục Tư Ngữ cảm thấy anh đã nắm giữ được chân tướng. Dưới Tháp Nam Thành, quả nhiên truyền thông đã lần lượt chạy tới, thế nhưng lúc này một vòng dây phong tỏa đã ngăn bọn họ lại, hơn 10 cảnh sát đã hoàn toàn khống chế bên dưới chân Tháp Nam Thành, khiến cho bọn họ chỉ có thể đứng ngoài vòng không thể áp sát vào. Một đội cảnh sát đặc nhiệm đã tập kết xong, dẫn đầu là đội trưởng đội một cảnh sát đặc nhiệm Nam Thành, Trương Quốc Đống. Anh cầm sơ đồ kết cấu dạng khung tháp Nam Thành thảo luận với Hứa Trường Anh cùng Tống Văn, tình hình không mấy khả quan. Lấy suy đoán của chúng tôi về vật nguy hiểm vừa phát hiện lúc nãy thì số lượng nghi phạm mang theo có thể lớn gấp mấy lần chỗ này. Vị trí phòng trực tiếp của tháp Nam Thành tiếp giáp với cột chịu lực của tòa tháp, xảy ra nổ có thể sẽ khiến một phần của tòa tháp sụp xuống. Hơn nữa từ phương hướng này nếu đột kích từ dưới lên thì khó khăn là rất lớn. Trương Quốc Đống nói chuyện, ngón tay quét nhanh trên bản vẽ. Hứa Trường Anh hỏi, cho nên nếu xông vào thì chỗ anh nắm chắc bao nhiêu phần? Trương Quốc Đống cân nhắc một lát rồi lắc đầu, đó là phương án cuối cùng, tốt nhất các cậu có phương pháp khác có thể ngăn được nghi phạm tiến hành kích nổ. Hứa Trường Anh nói, bất kể là thế nào thì cũng đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản nghi phạm, trên tay đối phương là một lượng lớn thuốc nổ, một khi phát nổ thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Tống Văn, hiện tại quan trọng nhất là xác định phương án, anh nhìn đồng hồ đi, Trương Tổng Vân đi đến tầng 18 thì cần một khoảng thời gian, chúng ta tốt nhất là kết thúc cuộc thảo luận này trong vòng 3 phút nữa. Từ Du Du cảm giác ở đây toàn là người Nam Thành, bản thân mình cùng đội trưởng Hứa đang bị ức hiếp, hừ một tiếng, bên này còn không phải đều là người của các anh sao. Tống Văn, các vị đều là cảnh sát xuất sắc, tôi tin mọi người có thể cho ra nhận định chính xác, đương nhiên phải tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người. Đội trưởng Hứa, anh nói trước đi. Hứa Trường Anh, đầu tiên cần tiếp tục sơ tán quần chúng xung quanh, khống chế được truyền thông, làm tốt tất cả chuẩn bị. Tống Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hứa Trường Anh tiếp tục, anh ta cắn răng ra quyết định, tư liệu của Trương Tổng Vân có nói ông ta có một cô cháu gái, tôi đề nghị nhanh chóng đem đứa bé đó từ trường học đến đây. Nếu con bé đến đây thì có thể ngăn cản được Trương Tổng Vân ấn xuống điều khiển từ xa. Anh ta cho rằng nguy hiểm này đáng giá để mạo hiểm. Tống Văn bất đồng ý kiến với điều này, Hứa Trường Anh là đang đánh cược, nếu cháu gái Trương Tổng Vân tới thì ông sẽ không kích nổ, cậu lắc đầu, thời gian không cho phép, hơn nữa đứa bé kia mới 10 tuổi, bên trong có thể nổ bất cứ lúc nào, con bé có thể sẽ bị vụ nổ làm bị thương, cho dù có bảo hộ đầy đủ thì anh vẫn muốn con bé tận mắt nhìn ông ngoại nó tự nổ chết chính mình sao? Nếu thật sự kịp nhưng lại xảy ra điều không may thì cô bé này không rõ sẽ biến thành quái vật thế nào. Được rồi. Là tôi suy nghĩ không chu toàn. Hứa Trường Anh cũng hiểu được vấn đề trong đó, buông tha kế hoạch này, anh ta lại mở miệng nói, ngoài ra tôi nghĩ rằng cần có chuyên gia đàm phán đối thoại với Trương Tổng Vân. Tống Văn chần chừ một chút nói, cảnh cục có chuyên gia đàm phán đợi lệnh bất cứ lúc nào, có thể nhanh chóng có mặt, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải lấy được liên lạc với bên trong. Sau đó cậu sắp xếp lại suy nghĩ, tôi cho rằng có thể sử dụng cảnh sát bắn tỉa. Hứa Trường Anh lắc đầu, vừa nãy tôi đã quan sát địa hình, khoảng cách này quá xa. Tống Văn nhìn Trương Quốc Đống bên cạnh, đội trưởng Trương, vị trí tầng 20 của tòa nhà Kinh Mậu bên phải có thể bắn đến tầng 18 của tháp Nam Thành hay không? Trương Quốc Đống đưa tay ước lượng tốc độ gió, thuận gió, vị trí hơi giới hạn nhưng có thể thử một lần. Anh ta bổ sung nói, dưới tháp Nam Thành có một thang máy dự phòng, có thể lên thẳng tầng 20, treo bên ngoài phá thủy tinh tấn công vào tầng có phòng trực tiếp. Nhưng mà đây sẽ là phương án cuối cùng, nổ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, loại tiến công này vô cùng nguy hiểm, không nhất định là có thể nhanh chóng giải quyết nguy cơ. Tống Văn lại nói, tôi cho rằng phải cố hết sức lấy được liên lạc với Lục Tư Ngữ ở bên trong tháp. Lúc này có thể anh ấy đang ở cùng một chỗ với Trương Tổng Vân. Lúc sáng không phải cậu nói cậu ấy nghỉ bệnh sao? Vì sao lại ở bên trong tháp Nam Thành rồi? Chúng ta không thể khẳng định cậu ấy có gặp Trương Tổng Vân hay không? Hứa Trường Anh nói, hơn nữa, Lục Tư Ngữ tuy rằng vô cùng xuất sắc nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên đem hy vọng ký thác vào một cảnh sát thực tập. Hứa đội. Tống Văn ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, tin tưởng tôi, anh ấy so với chuyên gia đàm phán còn hữu dụng hơn. Tống Văn hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho an nguy của Lục Tư Ngữ. Thế nhưng cậu phải cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, phải đối phó cho tốt với nguy cơ trước mắt. Hai người rốt cục cũng buông xuống ý kiến trái chiều, thương lượng ra được kế hoạch có khả thi nhất, tôi ở đây sơ tán mọi người, phối hợp với cảnh sát đặc nhiệm chuẩn bị đánh bất ngờ. Từ Du Du, đem chuyên gia đàm phán đưa đến đây thương lượng kế hoạch, thử nghiệm tầm ngắm bắn cùng chuyện tiến hành liên hệ với Lục Tư Ngữ làm phiền Tống đội. Tống Văn gật đầu nói, thời gian cấp bách, đội trưởng Trương. Chúng ta đi đến điểm ngắm bắn, biết rõ được tình hình thực tế hiện tại bên trong phòng trực tiếp. Trong phòng trực tiếp của tháp Nam Thành, âm thanh Lục Tư Ngữ vẫn còn đang tiếp tục trần thuật vụ án. Sau khi phát hiện thi thể Trần Nhan Thu, theo sự điều tra đi sâu của cảnh sát, Chúng tôi đã hỏi thăm những người chung phòng bệnh, bác sĩ, còn có em gái của anh ấy, nhờ đó mà càng thêm hiểu biết về người này. Anh ấy phóng khoáng, lạc quan, vui với việc giúp đỡ người khác. Người như thế không mắc bệnh thì khó có thể tưởng tượng sẽ trở thành đồng phạm trong một án tử, nhưng cố tình chuyện như vậy đã xảy ra, anh ấy bị cuộc sống ép bức mà đi lên con đường gánh tội thay. Sau khi anh ấy phát hiện được sự thật phía sau thì phản ứng đầu tiên cũng giống như một đứa trẻ mắc phải sai lầm, muốn được mọi người tha thứ, anh ấy hy vọng có thể làm cho hết thảy mọi việc trở lại với quỹ đạo ban đầu. Cho nên anh ấy đi tìm chú. Âm thanh Lục Tư Ngữ lạnh lẽo, bởi vì kiềm chế cùng ngầm chịu đựng nên có hơi phát run. Trần Nhan Thu vốn là một thanh niên mang trong mình căn bệnh nan y, có lẽ anh ấy nên cứ như vậy mà vô thanh vô thức qua đời. Thế nhưng do một sai lầm ngẫu nhiên mà anh ấy bị cuốn vào một vụ án gánh tội thay trong một vụ tai nạn giao thông, anh ấy giống như chỉ là một quân cờ trên một bàn cờ vậy. Chỉ có điều sau đó, một quân cờ vốn cần phải bị bắt lại nhờ thi thể của người khác để hoàn hồn, khiến cho hướng đi của cả ván cờ xảy ra biến hóa. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trần Nhan Thu đã tìm được chú. Ban đầu chú rất phẫn nộ, chú không muốn nghe anh ấy giải thích, cho rằng người đâm chết vợ chú và anh ấy là cùng một người. Nhưng sau đó chú biết được anh ấy đang mang một thân bệnh nặng, cũng hiểu rõ nhiều sự thật phía sau vụ tai nạn đó, trong lòng chú liền sinh ra một loại cảm giác vi diệu, có lẽ là đồng tình, cũng có lẽ còn trộn lẫn một chút gì đó. Tiếp đó Trần Nhan Thu đưa ra một đề nghị với chú. Anh ấy sẵn lòng giúp chú điều tra ai là hung thủ đích thực sau màn. Lục Tư Ngữ cố ý giảm tốc độ nói ra mấy từ cuối cùng, một phần trong đó là một ít suy đoán của anh. Anh quan sát phản ứng của Trương Tòng Vân, đúng với những gì anh suy nghĩ trong lòng, chân mày Trương Tòng Vân hơi động đậy không phản bác lại. Điều này thuyết minh rằng phỏng đoán của anh không hề sai. Lúc này bên trong một căn phòng bên ngoài cách tháp Nam Thành mấy trăm mét, Tống Văn thông qua ống nhòm quan sát tình huống bên trong phòng trực tiếp. Lục Tư Ngữ hiện đang nói chuyện cùng Trương Tòng Vân, anh ngồi đối diện cửa sổ thủy tinh, Trương Tòng Vân đứng cách anh không xa, mà Hoắc Thiểu Khanh thì đang sụi lơ ở bên cạnh. Hiển nhiên, Lục Tư Ngữ đã tạm thời ổn định được Trương Tòng Vân. Tay súng bắn tỉa đã vào đúng chỗ, chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào. Trương Quốc Đống thương lượng với Tống Văn, chỉ có điều, ý kiến của tôi vẫn như vừa nãy, với khoảng cách này tay súng bắn tỉa không thể bảo đảm 100% một phát tiêu diệt được mục tiêu, nhưng có thể nắm chắc ngoài 50%. Mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay Tống Văn, cậu mở miệng nói, chờ một chút. Không hề dễ dàng để đưa ra lựa chọn này. Ra lệnh nổ súng cũng khó khăn như thế, lúc này Tống Văn cảm giác trái tim trong lòng ngực như bị một con dao khoét vào liên tục. Cậu để ý người kia như vậy, nhưng lúc này người đó lại đang rơi vào nguy hiểm bên trong căn phòng kia. Cậu hy vọng chính mình có thể thay thế anh ấy, hoặc ít nhất là ở bên cạnh anh. Nếu chờ thêm thì sẽ rất mạo hiểm, vị đồng nghiệp kia của các cậu. Có thể thuyết phục được ông bác kia không? Trương Quốc Đống vừa nãy trên đường đến cũng đã hiểu được đại khái tình tiết vụ án. Nếu là anh ấy, tôi bằng lòng đánh cược một phen. Tống Văn nói chuyện, thông qua ống nhòm mà nhìn Lục Tư Ngữ, khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt anh. Tống Văn cũng hy vọng trận đánh này có thể tốc chiến tốc thắng, sẽ dễ chịu hơn là cứ phải luôn chịu giày vò. Đúng lúc này giữa ống nhòm, người nọ làm như lơ đãng mà trên tay làm ra một động tác, hay tay anh ôm cánh tay, tiếp đó bàn tay phải ép xuống trong một chốc. Trong nháy mắt Tống Văn nghĩ mình nhìn lầm rồi, thẳng đến khi Lục Tư Ngữ thêm một lần nữa làm lại động tác kia rõ ràng hơn. Tại chỗ đợi lệnh. Đó là tin tức Lục Tư Ngữ truyền cho cậu. Là mật mã cậu có thể xem hiểu. Vì thế các chú một người là người nhà của nạn nhân, một người là người gánh tội thay, bởi vì cùng chung một mục đích nên cùng đi chung một con đường. Chú biết tuyến đường mỗi ngày Triệu Hữu Lan quét dọn, Trần Nhan Thu từng lái chiếc xe kia nên cũng biết đường đi, các chú chấp vá ra câu chuyện thật sự ở chỗ phát sinh tai nạn. Trần Nhan Thu còn biết được một ít tin tức về người liên hệ với anh ấy, các chú đi nghe ngóng ở ven đường, đi thăm dò hỏi thăm hết quán bar này đến quán bar khác, tin tức dần được chắp vá lại, dần phát hiện ra được hung thủ thật sự trong vụ án. Lục Tư Ngữ tiếp tục suy đoán, vươn tay chỉ về Hoắc Thiểu Khanh ở bên cạnh, các chú bắt đầu từng bước đem mục tiêu tập trung trên người Hoắc Thiểu Khanh, cùng lúc đó thì tiếp cận Triệu Lục Nhân qua kênh livestream, không ngừng đập phần thưởng cho cô ta, thăm dò hướng đi của cô ta cùng Hoắc Thiểu Khanh. Mặt khác, các chú bắt đầu quan sát động tĩnh của Hoắc gia. Nếu suy đoán như vậy thì tiền mà bọn họ sử dụng lúc ấy có thể chính là tiền tham ô từ Trần Nhan Thu góp ra cùng với tiền bồi thường của vợ Trương Tòng Vân. Thời điểm Triệu Hữu Lan vừa qua đời, chú cô độc mà bất lực, báo thù, giết người, những ý niệm nguy hiểm này xuất hiện trong đầu nhưng chú không thể chia sẻ với người thân bạn bè, những chuyện điên cuồng này chỉ có thể được gánh trên vai của một mình chú. Sau đó Trần Nhan Thu xuất hiện, tuổi của anh ấy xấp xỉ thế hệ con của chú, lại mang một thân bệnh tật, chú dần đồng cảm với anh ấy mà buông lỏng cảnh giác, quan hệ của chú cùng Trần Nhan Thu vô cùng thân thiết, nói là anh em kết nghĩa không bằng nói là đồng minh. Hai người khi đó thích hợp làm đồng đội gây án, đồng bạn này không thể nghi ngờ đã mang đến cảm giác an toàn cùng lòng trung thành cho Trương Tòng Vân. Lục Tư Ngữ lại cúi đầu ho khụ hai tiếng, ép buộc đại não làm ra phân tích, rất nhiều chi tiết phát hiện được lúc trước hiện giờ đã từng bước một móc nối lại với nhau, suy nghĩ của anh cũng dần rõ ràng, biến cố của mọi chuyện hẳn là phát sinh gần lúc Tết Nguyên Đán, chú trở về quê ăn Tết, Trần Nhan Thu mất tích, Hoắc Thiểu Khanh bỗng nhiên xuất ngoại, kế hoạch của chú không thể không đình chỉ. Anh thử theo góc độ của Trương Tòng Vân mà phân tích, khi đó Trương Tòng Vân chắc chắn là phẫn nộ đến điên cuồng, ông đem tất cả coi thành Trần Nhan Thu đã phản bội. Điều này đã tạo thành tổn thương lần thứ hai khiến ông làm ra hành động cực đoan của ngày hôm nay. Lục Tư Ngữ hít một hơi, chỉ ra vấn đề mấu chốt, chú oán hận Trần Nhan Thu bởi vì chú cho rằng anh ấy lừa gạt chú, phá hỏng kế hoạch của chú. Chú bắt đầu không hài lòng với việc chỉ trả thù Hoắc Thiểu Khanh, chú hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người xem trọng chú ý càng tốt, thậm chí còn không thèm để ý đến việc gây tổn thương đến người khác. Trương Tòng Vân ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, làn da người trẻ tuổi trước mắt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh, lần đầu tiên gặp mặt ông chỉ cảm thấy người này chỉ là một cảnh sát thực tập phụ trách ghi chép mà thôi, thế nhưng lúc này ông lại cảm nhận được một loại áp lực trên người Lục Tư Ngữ. Lời anh nói như một mũi tên nhọn nhiều lần cắm thẳng vào ngực ông, xuyên thấu tâm tư ông. Vết thương đã kết vẫy lại bị người xé mở, chảy ra máu đỏ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi không nên tin tưởng cậu ta có thể vì tiền mà đi gánh tội thay thì cũng có thể vì tiền mà bán đứng tôi. Trương Tòng Vân trầm giọng nói. Sau khi Trần Nhan Thu mất tích, ông chỉ biết mình đã bị bán, nhất định Trần Nhan Thu đã đem tin tức bán cho Hoắc gia, bởi vậy Hoắc Thiểu Khanh mới có thể trốn ra nước ngoài. Mà cậu ta cầm tiền đương nhiên là có thể chữa bệnh, đi được xa hơn. Ông không biết vì sao sau đó Trần Nhan Thu lại chết, có lẽ là Hoắc gia muốn giết diệt khẩu, cũng có thể bởi vì có người thấy tiền sáng mắt. Trương Tòng Vân xoa xoa vết chai trên tay, ông chỉ là một sát thủ bị đồng phạm bán đứng. Ông đã không còn trẻ, biến cố này khiến ông phải mất rất nhiều sức lực mới có thể điều chỉnh lại bản thân. Ông lập lại kế hoạch, tiếp tục duy trì quan hệ với Triệu Lục Nhân, dùng phần lớn thời gian ở một mình, làm ra những hành vi không thể tưởng tượng nổi trong mắt con gái. Thời điểm cảnh sát tìm tới cửa, thái độ của ông không hề phối hợp, đúng là bởi vì ông sợ cảnh sát đã biết gì đó, sẽ khiến cho kế hoạch của ông bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng nếu tôi nói cho chú trong đó có ẩn tình thì sao? Lục Tư Ngữ lắc đầu chậm rãi nói, anh cũng chỉ vừa mới hiểu rõ những đạo lý này, có lẽ Trần Nhan Thu không hề bán đứng chú, anh ấy không phải mất tích mà là đã chết. Không có khả năng. Cậu ta nuốt lời. Cậu ta lừa tôi. Cậu ta đào tẩu. Rốt cục cậu ta cũng không trở về. Trương Tòng Vân bỗng nhiên kích động lên, cậu ta đã đáp ứng phải cùng nhau báo thù cho vợ tôi. Lục Tư Ngữ không cùng ông tranh luận mà quay đầu nhìn Hoắc Thiểu Khanh đang đứng bên cạnh, lúc đó người nhà anh đưa anh xuất ngoại, cũng không phải bởi vì nghe được chuyện người nhà của vụ tai nạn xe chuẩn bị trả thù mà là vì cái khác đúng không? Tôi. Hoắc Thiểu Khanh bị hỏi, lắp bắp trả lời. Bây giờ anh vẫn còn cơ hội nói ra sự thật. Lục Tư Ngữ nói thêm một câu, anh hy vọng Hoắc Thiểu Khanh có thể hiểu được ý của anh, nếu hiện tại anh ta chịu thừa nhận thì có lẽ sẽ còn sống qua được hôm nay, chờ đợi xét xử. Nhưng nếu lúc này mà còn giấu giếm thì anh ta có thể sẽ xuống thẳng địa ngục cùng với bí mật này. Tôi. Dưới chất vấn của Lục Tư Ngữ, ánh mắt Hoắc Thiểu Khanh bắt đầu trốn tránh, sau đó mới run giọng nói, khi đó đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước ngày Tết Nguyên Đán kia, Trần Nhan Thu, cái người trẻ tuổi nọ, là bị anh giết đúng không? Lục Tư Ngữ nói ra suy đoán của mình, cho nên anh mới trốn ra nước ngoài. Hoắc Thần vốn nghĩ chuyện tai nạn giao thông đã qua, thế nhưng Hoắc Thiểu Khanh bỗng dưng lại giết người nên ông ta mới vội vàng đem Hoắc Thiểu Khanh tống ra nước ngoài. Nghe được phân tích của Lục Tư Ngữ, Trương Tòng Vân sững sờ cả người, khóe miệng Hoắc Thiểu Khanh rõ ràng đang run rẩy, chột dạ cúi đầu. Phòng trực tiếp chợt im lìm, chỉ còn lại âm thanh của Lục Tư Ngữ. Ban đầu tôi không thể hiểu được vì sao lại lựa chọn vứt xác ở nhà máy hóa chất, thẳng đến khi tôi tra ra được thời điểm đầu gây dựng sự nghiệp Hoắc Thần từng hùng vốn với người khác mở nhà xưởng. Ngay lúc đó tôi cảm thấy mình đã có thể thu phục được hoàn toàn. Một người chết không có quần áo, không có hung khí, thậm chí ngay cả thân phận cũng khó có thể xác nhận ngâm mình dưới một cái hố đầy ắp muối công nghiệp, ông ta cho rằng cảnh sát cũng không thể nào tìm ra được hung thủ. Vứt xác là cố tình bày bố trận địa, có lẽ Hoắc Thần bởi vì yêu con đến sốt ruột nên làm ra hành động như vậy. Hoắc Thần nghĩ rằng nhà xưởng bỏ hoang kia đã đủ hoang vu, muối công nghiệp có thể che giấu đặc thù của thi thể khiến cho người khác không thể phân biệt được. Nhưng ông ta đã quên, lưới pháp luật tuy thưa nhưng lại khó thoát. Phân tích tới đây, Hoắc Thiểu Khanh đã suy sụp ngã xuống, trong lòng anh ta có một giọng nói, xong rồi, tất cả xong rồi, cảnh sát đã tra ra được tới chỗ này, bọn họ cái gì cũng biết. Cậu ta nói là thật sao? Trương Tòng Vân hung hăng nhìn chằm chằm Hoắc Thiểu Khanh, từng bước đi lại gần. Hoắc Thiểu Khanh đứt quãng mở miệng, người kia là kẻ điên. Tôi. Lúc trước vì tiện chơi đùa cùng mấy em gái nên tôi có nhà riêng của mình, cũng không biết vì sao cậu ta lại tìm đến được, làm thế nào mà vào được tiểu khu, thừa lúc tôi vào cửa thì bất ngờ kèm chặt hai bên, sau khi vào nhà thì cậu ta nói cậu ta nắm giữ bằng chứng gánh tội thay của vụ tai nạn giao thông, bảo tôi cùng cậu ta đến tòa án tự thú. Khi đó tôi nghĩ cậu ta điên rồi, bảo cậu ta đừng nằm mơ nữa, cậu ta nói sẽ không buông tha cho tôi, trừ khi tôi giết cậu ta. Tôi trong lúc phòng vệ, đúng vậy. Trong lúc phòng vệ, Lục Tư Ngữ nói với Hoắc Thiểu Khanh, người thanh niên kia biết mình không thể sống được bao lâu nữa, anh ấy cũng biết có thể sẽ không thể khuyên anh tự thú, anh ấy là đang cố ý tự tìm lấy cái chết, anh ấy không hề chuẩn bị còn sống để trở về. Trương Tòng Vân tiếp tục hỏi Hoắc Thiểu Khanh, cho nên, mày thật sự giết thằng nhóc kia. Hoắc Thiểu Khanh lại nói lắp, phải. Là cậu ta cố ý chọc giận tôi. Con dao kia là cậu ta tự mang đến, lúc đó. Tôi tưởng là muốn đánh một trận với nhau, thế nhưng cậu ta lại lập tức cầm dao vọt qua. Sau đó tôi đánh nhau rồi vặn ngược tay cậu ta, dao liền rơi trên đất. Thế nhưng cậu ta lại dừng tay, tôi cầm dao. Trong lúc vô ý đã đâm trúng cậu ta. Đừng tìm lý do buồn cười này nọ nữa, lúc đó chỉ có hai người tụi mày, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng vào lời nói của một bên. Trương Tòng Vân bỗng nhiên nở nụ cười, dường như là điên rồi, được, tốt lắm, hai mạng người. Như vậy hôm nay tao có thể cùng đem hận thù mà báo. Ông rốt cục đã hiểu được vì sao Trần Nhan Thu lại vô cớ mất tích, nút thắt quấn trong lòng ông cuối cùng cũng mở ra, thì ra ông không hề bị phản bội. Đợi đã. Lục Tư Ngữ ho ngăn Trương Tòng Vân lại, dạ dày anh giả đau đến cực điểm, sắc mặt trắng đến độ nói cũng nói không nổi. Người như vậy chẳng lẽ không đáng chết sao? Trương Tòng Vân cầm điều khiển từ xa chỉ vào Hoắc Thiểu Khanh, trên mặt lộ ra nguy hiểm. Sau đó ông nhìn thoáng qua Lục Tư Ngữ, có lẽ cậu đang sợ chết, muốn tôi thả cậu sao? Với lại, cậu chỉ là một cảnh sát thực tập, còn phải cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết những chuyện này. Để đền ơn, tôi có thể cho cậu thời gian 3 phút, chờ cậu xuống lầu rồi mới kích nổ. Anh ta đáng chết, lời anh ta nói hẳn là sự thật, thế nhưng thời điểm chúng tôi phát hiện thi thể Trần Nhan Thu vẫn còn một chút nghĩ không hiểu. Lục Tư Ngữ mở miệng nói, thi thể kia là đang cười. Nghe xong lời này, Trương Tòng Vân cũng sửng sốt. Trần Nhan Thu cũng không muốn đi giết Hoắc Thiểu Khanh mà là quyết định bị giết bởi Hoắc Thiểu Khanh. Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi, chú vẫn chưa hiểu sao. Trần Nhan Thu cũng không phản bội chú, khi đó kế hoạch đã tiến hành được một nửa, anh ấy lại thay đổi suy nghĩ của mình. Căn cứ vào những chứng cứ lưu lại, tôi có thể xác nhận, trước chết anh ấy đã bố trí tốt tất cả, sắp xếp hết toàn bộ, tạm biệt em gái mình, ung dung rời khỏi khách sạn. Trần Nhan Thu là cố ý đi chịu chết. Là vì, để cho chú có thể sống trong sạch, là bởi vì không để chú trở thành một tội phạm. Lục Tư Ngữ tiếp tục giải thích, bởi vì theo logic của Trần Nhan Thu, muốn để Hoắc Thiểu Khanh phải nhận trừng trị của pháp luật, cho dù không thể bị xét xử vì vụ tai nạn giao thông của vợ chú thì cũng muốn để anh ta bị phán tội vì đã giết chết mình. Môi Lục Tư Ngữ run rẩy, thế nhưng thi thể anh ấy lại bị vùi lấp khiến cho chân tướng này đến muộn hơn rất nhiều. Đó là hành động tự tìm lấy cái chết, cũng là phương pháp tốt nhất mà Trần Nhan Thu có thể nghĩ đến. Anh ấy không hy vọng Trương Tòng Vân sẽ trở thành một tội phạm giết người. Đến đây, Trương Tòng Vân mới hiểu được ý của Lục Tư Ngữ, trong đầu ông như đang nhớ lại người thanh niên kia, rõ ràng là thân mang bệnh nan y nhưng lại là một thằng nhóc luôn thích cười. Khi đó Trần Nhan Thu tìm được ông, nói sẵn lòng dùng hết tất cả để bù lại sai lầm của mình, ông lúc đó đã không tin. Thẳng đến khi Trần Nhan Thu đem tất cả tiền ra giao cho ông. con số trên cân còn không được cân bằng như thế, thôi thì hoàn thành thêm một số mệnh vậy. Trương Tòng Vân mở to mắt, hốc mắt âm ấm, có một loại chua xót trào ra. Ông lộ ra xúc động chỉ trong một lát, thế nhưng vết Hoắc Thiểu Khanh đã sớm trở thành chấp niệm trong lòng ông, há lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ. Trương Tòng Vân nhìn Lục Tư Ngữ, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những cái này, thế nhưng cậu bảo tôi thả nó. Không có khả năng. Cậu nói đến thoải mái như thế mà, cậu căn bản là không hiểu được thống khổ của tôi. Lục Tư Ngữ vừa nãy đã đem những chuyện có thể phân tích được ra phân tích hết, chỉ là trong lòng hiểu rõ anh không thể ngăn được Trương Tòng Vân. Lúc này trong đầu anh là một mảng hỗn loạn, dạ dày âm ỉ đau, đã đến nước này anh cũng chỉ có thể đem mổ xẻ chính mình ra, như là một tế phẩm trong tế đàn. Nửa năm trước, mỗi thời mỗi khắc chú đều muốn giết anh ta, muốn uống máu ăn thịt anh ta. Lục Tư Ngữ cúi đầu, tôi có thể hiểu được cảm giác này, tôi cũng có kẻ thù, khi tôi còn nhỏ, ba mẹ ruột của tôi cũng đã bị giết chết. Tôi cũng từng căm hận kẻ đã sát hại bọn họ, tôi từng trong mơ đem những kẻ đó băm thành trăm mảnh, thế nhưng một khi vào thực tế tôi đã hiểu được, đó là gây tội trái pháp luật, là chuyện không tốt. Tôi một bên bị dục vọng khát máu kích thích, một bên lại đánh cược với chính mình. Nếu nói lúc nãy Lục Tư Ngữ đàm phán với Trương Tòng Vân có dùng một ít kỹ xảo, anh đang gợi mở người này ép buộc kẻ sát nhân, thời điểm tự thuật cũng cố ý lệch hướng đi một ít. Vậy thì lời của anh hiện tại là đang hoàn toàn làm rối loạn quy tắc, toàn bộ đều là bản năng của anh. Tôi lựa chọn nghề cảnh sát này, hoặc là nói, trong mắt người khác tôi mà một cảnh sát, hơn nữa hai chữ cảnh sát này khiến cho tôi cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc đi lên tòa tháp này, thời điểm quyết định đối mặt với chú, rõ ràng tâm lý của tôi đã nghĩ. Tôi hy vọng có thể cứu người. Đây là những lời anh chưa từng nói trước mặt người khác, chưa từng chia sẻ với ai. Lúc này Lục Tư Ngữ nói ra, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn ngăn cản bi kịch phát sinh, dùng hết sức lực để ngăn cản tất cả, không phải bởi vì anh muốn sống mà là anh muốn giữ chặt một ảo ảnh đứng bên vách núi, ảo ảnh kia dường như là Trương Tòng Vân, lại giống như là chính bản thân anh. Anh đã được định sẵn rằng phải đối mặt với những tội ác đó, giống như hiện tại, tay cầm điều khiển từ xa của Trương Tòng Vân, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống là có thể khiến cho tất cả biến thành tro bụi. Hôm nay nếu tay chú ấn xuống, thì chết không riêng gì ba người chúng ta, mà tháp Nam Thành cũng sẽ bị phá hỏng, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, gây ra lầm than trăm họ. Tôi nghĩ rằng tuy anh ta vô cùng đáng chết, nhưng người như vậy không đáng để chú bồi thêm tính mạng của mình, lại càng không đáng giá để nhiều người như thế chôn cùng với anh ta. Tôi biết, có đôi khi chúng ta cảm thấy hệ thống công, kiểm, pháp bị người khống chế, chúng ta khó mà phân biệt được cái chúng ta đang nhìn là sự thật hay ảo ảnh. Chúng ta sẽ cho rằng không hề có chính nghĩa, không biết nên tin tưởng vào ai. Thế giới này có những thứ tối tăm thối nát, hơn nữa còn là rất nhiều. Có đôi khi chú sẽ cảm thấy thế giới này không cứu được nữa rồi, cảm giác chính bản thân mình cũng bị những thứ tối tăm kia cắn nuốt, sắp không kiên trì nổi nữa. Thế nhưng chính lúc này, khi xoay người lại chú sẽ có thể phát hiện được trên người của một số người đang phát ra ánh sáng, cho dù ánh sáng đó quá mỏng manh không đủ để xua tan đi bóng tối kia. Nhưng mà bọn họ vẫn đang đấu tranh. Mỗi một từ nhả ra từ khuôn miệng đều như thể đã nhiễm phải máu huyết trong lòng. Tôi tin chắc một chuyện, trên trái đất này có hơn 6,5 tỷ người, trong đó thì số người tốt nhất định sẽ nhiều hơn số người xấu. Rất nhiều người bình thường, bất kể là vất vả cỡ nào thì vẫn sẽ sống thật tốt. Họ đang cố gắng hết sức để sống sót tồn tại, vậy thì chúng ta có quyền gì để mà dẫm đạp lên sinh mạng của những người vô tội đó chứ? Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, trên thế giới này, một cái chết oan của Triệu Hữu Lan là đủ rồi. Chú cùng Trần Nhan Thu đã giúp bà ấy hoàn thành báo thù một cách hoàn mỹ, người xấu đều đã bị trừng phạt. Nếu đã đến lúc này rồi mà chú còn cố ý muốn bước tiếp nữa vậy thì chú sẽ cô phụ cái chết của Trần Nhan Thu. Tôi hy vọng chú sẽ không cô phụ sự hy sinh của Trần Nhan Thu, khiến cho cái chết của anh ấy không còn ý nghĩa gì, cũng không muốn chú làm bị thương nhiều người vô tội. Tuổi của chú đã có thể làm ba tôi. Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói, tôi nghĩ Trần Nhan Thu cũng đã từng đối xử với chú như một người cha, con gái cùng cháu gái của chú vẫn còn đang chờ chú trở về. Trương Tòng Vân trầm mặt, ông dường như chợt bừng tỉnh giữa một cơn ác mộng. Chẳng lẽ thật sự phải buông tha sao? Đã đi tới bước này rồi, có nên buông bỏ hay không? Hoặc là nói, ông còn có thể buông bỏ sao? Trương Tòng Vân đi về phía trước vài bước, đi tới nhìn phong cảnh phía trước cửa sổ của phòng trực tiếp. Đây là một cửa sổ sát đất một mặt rất to, cách lớp thủy tinh nhìn đến cảnh vật bên ngoài. Tháp Nam Thành mà ông đang đứng là biểu tượng của thành phố này, đứng ở chỗ này có thể nhìn đến một mảng không trung màu xanh lam, trời xanh mây trắng dường như đang ở ngay dưới chân. Đây là nơi mà cả đời Triệu Hữu Lang cũng không lên được. Cậu nói phóng viên đã lên là gạt tôi đúng không? Trương Tòng Vân bỗng nhiên mở miệng. Ông quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, sợ rằng nhóm cảnh sát các cậu đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, ngắm bắn gì gì đó. Trong nháy mắt, nhịp tim Lục Tư Ngữ tăng tốc nhanh chóng, giống như sắp nhảy ra khỏi miệng. Anh biết, hiện giờ Trương Tòng Vân có lẽ đang đứng ở vị trí thích hợp nhất để ngắm bắn, tay súng bắn tỉa hẳn đã chuẩn bị xong, chỉ cần một viên đạn thôi thì đầu của người đàn ông trước mắt này sẽ nổ tung mà chết. Chỉ có điều, hiện tại anh không còn cảm nhận được sát niệm trên người Trương Tòng Vân nữa. Anh cắn môi, lại gõ một lần lên khuỷu tay. Tại chỗ đợi lệnh. Nếu người đối diện phát hiện được tin tức anh truyền đi, nếu người đối diện là Tống Văn. Trương Tòng Vân đứng trước cửa sổ sát đất, sắc mặt như tro tàn, giống như một lòng muốn chết thì thào mở miệng, thì ra đứng trên tháp nhìn xuống là dạng này. Kể từ khi tháp Babel đầu tiên bắt đầu được xây dựng, mọi người đã không ngừng thi công các loại tháp, bất luận là cổ đại hay hiện đại, trong nước hay ngoài nước. Mọi người đều sẽ chú ý đến kiểu kiến trúc phi thực tế này, luôn muốn đứng ở chỗ cao, dường như phải như vậy thì mới có thể chinh phục được thế giới. Trương Tòng Vân ngẩn người đứng ở đó hơn 10 giây, như sắp biến thành một pho tượng, sau đó ông thở dài một hơi, tự như chỉ trong chớp mắt đã già thêm 10 tuổi. Tiếp đó ông xoay người lại, đưa lưng về phía ánh sáng, nhưng đôi mắt của ông đã sớm đem tất cả những thứ nhìn thấy khắc kỹ trong đầu. Hóa ra trên không trung vẫn có mặt trời, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị mây đen che mất, ánh nắng mềm mại vẫn ở đó, chỉ là ông không nhìn đến mà thôi. Ông xoay người đi tới vài bước, đưa điều khiển từ xa trong tay cho Lục Tư Ngữ. Nguy cơ đã giải trừ. Nhìn Trương Tòng Vân, chợt Lục Tư Ngữ nhớ đến ba mình, thời điểm lần đầu tiên anh đi lên tòa tháp này, ba ba đã phóng khoáng khua hai tay, mặt mày hớn hở, tòa tháp này là ba tham gia đầu tư và xây dựng. Con xem, cao không, có phải đồ sộ lắm không? Rất đẹp đúng không? Nơi này chính là lễ vật mà ba tặng cho thành phố này. Trong phút chốc, Lục Tư Ngữ rốt cục không khống chế được nước mắt của mình, đôi mắt đẹp kia bị một tầng nước mắt mông lung bao phủ. Bên ngoài tháp Nam Thành cuối cùng cũng nhận được tin tức Lục Tư Ngữ truyền lại, công tác chuẩn bị dưới chân tháp đã hoàn thành. Truyền thông vẫn bị ngăn lại ngoài vòng an toàn bởi dây phong tỏa chợt ồn ào, đèn flash lóe lên liên tục, có phóng viên kêu lên, có người trong tháp đi ra. Vài cảnh sát đặc nhiệm áp giải người trong tháp đi ra, đi ở phía trước chính là Trương Tòng Vân cùng Hoắc Thiểu Khanh, cổ tay Hoắc Thiểu Khanh vẫn còn dính vào cái thùng đen kia. Cảnh sát chống khủng bố được sắp xếp từ sớm tiến lên, tách đám người ra, nhanh chóng xử lý thuốc nổ trên tay anh ta, tách rời cái thùng đoạt tính mạng kia ra khỏi cổ tay anh ta. Hai tay Trương Tòng Vân bị còng lại, đầu rũ xuống, bị áp giải đến một chiếc xe cảnh sát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đèn flash cameras của truyền thông chớp lên không ngừng quay chụp, ghi lại giờ phút này. Lục Tư Ngữ. Tống Văn hô một tiếng, chạy vài bước đến đỡ một thân ảnh đi ở cuối cùng. Cơ thể Lục Tư Ngữ thuận theo đó mà trượt vào lòng ngực Tống Văn. Anh dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của Tống Văn, cậu đỡ nhanh như vậy nhưng tay lại nóng như lửa. Anh vỗ vỗ lên tay Tống Văn vài cái dỗ dành rồi ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, không bị thương, cảnh sát Tống à, tôi chỉ là có hơi đau dạ dày, còn có đặc biệt mệt mà thôi. Trải qua một ngày kinh động như vậy, nội tâm mọi người khó có thể bình tĩnh được. Tuy rằng quá trình của cả sự kiện có chút gợn sóng nhưng kết quả cũng coi như viên mãn. Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi trên xe cấp cứu ở hiện trường nửa ngày, đến buổi chiều rốt cục cũng chậm rãi đến đây. Bận rộn nửa ngày, mọi người cuối cùng cũng về đến cảnh cục. Trương Tòng Vân, Hoắc Thiểu Khanh cùng Lưu Phương, ba người này đều có mạng người trên tay, trực tiếp bị giam giữ tiếp nhận thẩm vấn. Tống Văn để Phó Lâm Giang mang theo Chu Hiểu đến hỏi khẩu cung, các tình huống liên quan đến vụ án đã hiểu rõ không sai biệt lắm, hiện tại phải rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lấy lời khai, ký tên đồng ý. Lục Tư Ngữ ngồi ở chỗ của mình, uống nước ấm nghỉ ngơi lấy lại sức. Tống Văn vẫn còn nhớ đến việc thẩm vấn Hoắc Thần, quay đầu hỏi lão giả, khẩu cung của Hoắc Thần đã lấy xong chưa anh? Đã nhận tội, kể cả chuyện làm thế nào đem thi thể Trần Nhan Thu tới nhà máy hóa chất. Còn về chuyện gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông, ông ta có cung cấp một tài khoản, chỉ có điều tài khoản đó là của một ngân hàng nước ngoài, khoản tiền nhanh chóng được chuyển tới nước Y. Bảo bên kỹ thuật từ từ lần theo. Tống Văn biết, một khi đã đến bước này thì tình hình sẽ ngày càng phức tạp hơn, thân phận đối phương có lẽ rất khó để truy tìm. Cậu vẫn có phần tò mò, ngư nương nương trong lời của chức chức lúc trước rốt cục là người như thế nào? Đúng rồi Tống đội, vừa nãy đã xảy ra chút tình huống. Lão giả mở miệng nói. Tống Văn nhíu mày, tình huống gì? Không phải bên chúng ta, mà là bên kia. Lão giả nhỏ giọng chỉ về hướng phòng họp nhỏ, mới vừa nãy, cố cục bị gọi đi hỏi tình hình, sau đó thì có một vị luật sư họ Hà đến đây. Người này cậu cũng biết đấy, chính là cái vị luật sư nhận tiền không nhận việc ấy, luật sư gì mà mạnh vì gạo bạo vì tiền đấy. Cậu ta nói nhân chứng của Hứa đội không đủ, yêu cầu cảnh cục thả Cố Tri Bạch. Sau đó thì sao? Tống Văn hỏi, có chút dự cảm không tốt. Sau đó à, chỉ có cục phó trương ở cục, sau đó thì Hứa Trường Anh. Lão giả vừa nói tới đây thì bên ngoài truyền đến một loạt bước chân, có người từ hành lang bên kia đi qua đây, hướng ra cửa cảnh cục, đúng là vị luật sư kia mang Cố Tri Bạch ra ngoài. Lục Tư Ngữ cũng nghe được đối thoại của hai người họ, anh ngẩng đầu lên nhìn về bên ngoài, không biết cố ý hay vô tình mà thời điểm Cố Tri Bạch đi ngang qua văn phòng, ánh mắt anh ta bỗng nhìn về hướng bên này. Anh ta mặc một thân Âu phục, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhìn cứ như là một vị khách quý đang tham dự hội nghị. Có một chốc tầm mắt hai người giao nhau, Cố Tri Bạch thế mà lộ ra một tia mỉm cười, hướng về chỗ bọn họ giật giật ngón tay. Động tác kia giống như đang chào hỏi người quen vậy. Một nghi phạm của cảnh sát, cứ như vậy mà lớn lối dưới tầm mắt mọi người ra khỏi cảnh cục. Chỉ là bỗng nhiên của phòng họp nhỏ bên kia bị người dùng lực mở ra, sau đó Hứa Trường Anh mặt mày xanh mét đi ra khỏi phòng họp, trực tiếp đi về hướng văn phòng của phó cục trưởng. Trong một đội ngũ không thể nào tránh khỏi có đồng đội heo, cục phó trương chính là người xông pha đi đầu cho vị trí này của cục cảnh sát Nam Thành. Vị cục phó trương này cũng xem như là quyền lực đứng thứ hai trong cục chỉ sau cố cục, tuổi tác so ra còn lớn hơn cố cục, bình thường ông cũng không nhúng tay quá nhiều vào bộ phận hình sự, là một lão cảnh sát không thành thật. Ở giữa nói không chừng đã xảy ra chuyện gì đó, cục phó trương dù là thật sự không ngăn lại hay giả vờ không ngăn lại, tóm lại thì hiện giờ Cố Tri Bạch thật vất vả mới bắt được cứ như vậy mà chạy mất. Xem ra lúc Hứa Trường Anh đến Nam Thành không xem hoàng lịch rồi, chiếc kích trầm xa, mất cả chì lẫn chai. Tống Văn còn chưa nói gì, Lục Tư Ngữ ở bên cạnh đã quay đầu về, hai mắt anh dần tối đen, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Tống Văn dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, đặt một tay lên vai anh an ủi, thầy tu ắt không thoát khỏi nhà chùa. Tay cậu ấn như thế mới nhận ra bả vai Lục Tư Ngữ gầy đến cộng tay, hơn nữa còn lạnh toát. Lục Tư Ngữ cúi đầu, nhất thời trầm mặc không nói gì, trong lòng anh có chút dự cảm xấu, thời cơ tuyển người bên kia quá trùng hợp rồi. Nếu lần này Hứa Trường Anh để tù Cố Tri Bạch, nếu muốn túm được cái đuôi của đối phương thì không biết cần bao lâu nữa. Mọi người đang đắm chìm giữa hưng phấn của việc giải quyết được vụ án nổ bom, nghe được tin này lập tức giống như bị một chậu nước lạnh xối vào đầu. Phó Lâm Giang từ trong phòng thẩm vấn đi ra, nhìn tâm tình mọi người hạ xuống nhìn không được nói, từng người mặt mày nghiêm nghị như có tang thế làm gì. Vì chúc mừng phá được vụ án trên tay chúng ta, cũng như để chúc mừng hôm nay không xảy ra rối loạn lớn, tối nay tôi mời khách, mời mọi người đi ăn lẩu. Đã lâu rồi không tụ tập, cũng phải tụ đội hình lại một lần. Vì thế vừa đến thời gian tan tầm, mọi người đều hứng thú mãnh liệt chọn quán ăn, một nhóm người tranh nhau mà chọn. Câu nói kia quả nhiên vô cùng có lý, không có gì không giải quyết được bằng một nồi lẩu cả, nếu không được vậy thì hai nồi. Thời điểm ăn lẩu, tâm tình mọi người đều dần thả lỏng xuống. Lục Tư Ngữ hôm nay là một nữ diễn viên, không thể không biết xấu hổ mà từ chối nên cũng đi theo đến. Anh ăn cũng không nhiều lắm, vẫn luôn ngồi uống một loại rượu tự pha của quán, đồ uống kia không biết là thứ gì, ngon ngọt lại ấm áp, uống ngon ghê. Anh uống xong hai ly, đang muốn lấy thêm thì Tống Văn đến gần ghé vào tai anh nói, đừng uống nữa, cái này là rượu gạo tự làm, ngấm chậm nhưng rất mạnh, anh cẩn thận chốc nữa lại đau dạ dày. Lục Tư Ngữ a một tiếng, anh hoàn toàn không nếm ra vị rượu trong này, nghe Tống Văn nói thế liền vội vàng buông cái ly xuống. Rất nhanh đã đến thời điểm tàn cuộc, lão giả hỏi Lục Tư Ngữ, ấy công thần, cậu kể cho chúng tôi nghe một chuyện hôm nay đi. Lục Tư Ngữ có hơi khó chịu, anh không muốn nhớ lại cảm giác hỏng bét lúc sáng, loại cảm giác tự đem bản thân mình xé ra này đau đớn vô cùng. Anh cúi đầu qua loa trả lời, thật ra tôi cũng không cứng rắn gì, chỉ là khuyên Trương Tổng Vân một chút, đến cuối may mà ông ấy tự mình buông bỏ. Phó Lâm Giang chỉ cho là anh đang khiêm tốn, ai, cậu đừng khiêm tốn như vậy nữa. Chu Hiểu cũng nói, có gan đối mặt cũng đã rất giỏi rồi, nếu đổi thành em nào dám đi lên đó chứ, chân mềm nhũn hết luôn. Sau đó cậu ta lại nói, anh không biết đâu, lúc Tống đội biết chuyện này, vẻ mặt anh ấy trong nháy mắt đã thay đổi. Nói đến đây, mọi người bắt đầu bát quái xôn xao cả lên, nói Tống đội hôm nay lúc tháo bom rất anh dũng quyết đoán, còn nói Lục Tư Ngữ thâm tàng bất lộ, không phụ sự mong đợi của mọi người, nếu đem chuyện này nói đặc sắc như vậy thì nói không chừng còn có thể dùng làm hình mẫu được khen ngợi linh tinh. Lục Tư Ngữ lắc đầu, những chuyện này vừa lúc là thứ anh không quan tâm nhất. Tống Văn cầm ly rượu thay anh ngăn lại, nào, uống rượu, trở về rồi nói chuyện tiếp. Đề tài này cứ như vậy mà bị bỏ qua, cơm no rượu đủ, mọi người đều trở về nhà, ồn ào náo động qua đi, tất cả liền rơi vào yên tĩnh. Quán ăn cách nơi bọn họ ở không xa nên Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ quyết định đi bộ về. Bầu trời hôm nay có hơi âm u, vài đám mây bay dần dần che khuất ánh trăng, làm tôn thêm ánh đèn nê ông mờ mờ ảo ảo ven đường. Mùa hè sắp qua đi, trong không khí đã có chút ý thu. Tống Văn như trút được gánh nặng, lại một vụ án nữa được phá, hơn nữa còn là vụ án nguy hiểm như vậy. Hôm nay cậu cùng Lục Tư Ngữ đều dạo qua một vòng trước Quỷ Môn Quan, chỉ cần một khâu nào đó xuất hiện sai lầm thì cũng sẽ không có giây phút nhẹ nhàng như thế này. Lục Tư Ngữ đang bước đi, bỗng vươn tay kéo Tống Văn, đôi mắt anh rũ xuống, hai tai hồng hồng, mặt cũng có chút ửng hồng. Tống Văn hỏi, anh hôm nay uống nhiều có đúng không? Lục Tư Ngữ lắc đầu, tôi không uống nhiều, tổng cộng chỉ uống 2 ly, tôi chỉ là không thường xuyên uống rượu mà thôi. Tống Văn nói, vậy anh đi một đường thẳng tắp thử xem. Lục Tư Ngữ cũng ngây thơ đứng thẳng, bước lên lề đường hình răng cưa bên cạnh đi một đường thẳng tắp về phía trước, sau đó quay đầu lại nhìn Tống Văn, nhìn đi, tôi đã nói tôi không uống nhiều. Tống Văn thở dài, trong mắt có phần thông cảm, vươn tay xoa xoa tóc anh, bảo anh đi thì anh liền đi, ngoan ngoãn như vậy đại khái là uống nhiều thật rồi. Lục Tư Ngữ sửng sốt, nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào. Anh bởi vì dạ dày không tốt nên đây là lần đầu tiên ở bên ngoài uống nhiều rượu gạo như vậy, đúng là có hơi chóng mặt. Tống Văn hỏi anh, bình thường anh không uống rượu sao? Lục Tư Ngữ trả lời, phải là trường hợp quan trọng hoặc là gặp người quan trọng thì mới uống một chút. Tống Văn bỗng nhớ tới thời điểm lần đầu cậu đi gặp Lục Tư Ngữ, anh đã bưng đến cho cậu một ly rượu vang. Vậy thì cậu có được tính là người quan trọng không? Hai người trong một lúc không ai nói chuyện, tiếp tục trầm mặc song song đi về phía trước. Tống Văn mở miệng nhỏ giọng nói, anh, hôm nay làm chuyện rất nguy hiểm, ngón tay Trương Tòng Vân rung lên thôi là anh phải anh dũng hy sinh rồi. Lục Tư Ngữ bị cậu nói đến không hé răng nổi, một lát sau mới nhỏ giọng đáp, khi đó tôi đã nghĩ, nếu là Tống đội thì cậu sẽ làm như thế nào? Anh dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Tống Văn, trong mắt không còn lạnh lùng của ngày xưa nữa, tôi nghĩ rằng, nếu là cậu, nhất định cậu sẽ dùng hết sức để ứng phó ngăn cản ông ấy. Tống Văn nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì thì tốt. Trên không trung không biết từ khi nào mưa đã bắt đầu rơi, mưa không lớn, tự như là mưa phùn vậy. Tống Văn có mang theo dù, cậu bung cây dù trong tay lên, cái dù kia cũng đủ để hai người đứng vào. Khoảng cách giữa Lục Tư Ngữ và cậu là khoảng 2 nắm tay, thấy Lục Tư Ngữ không có ý muốn đi sát vào, Tống Văn liền nghiêng dù về phía anh, tùy ý để mưa rơi ướt hết bả vai mình. Yên lặng một hồi, Tống Văn mở miệng hỏi, anh không phải muốn nói với tôi gì sao? Nếu muốn nói thì cứ việc nói thẳng. Tống đội. Tôi. Lục Tư Ngữ chần chừ một lát, hiểu được Tống Văn đang nói gì, hai người đều là người thông minh, anh cũng không muốn giấu giếm gì nữa, chuyện hứa đội bảo tôi chuyển qua. Anh cân nhắc thế nào rồi? Nếu phải qua đó, thì ít nhất tôi phải đợi viết xong báo cáo vụ án này rồi mới đi. Lục Tư Ngữ cẩn thận từng ly từng tí nói, anh cảm giác dường như mình đang mắc nợ Tống Văn vậy. Nếu anh muốn đi thì đi đi. Tống Văn lần này cũng không cố chấp giữ anh lại, thậm chí cậu còn không kích động bằng lần ở văn phòng cố cục lúc trước, giọng cậu vẫn đều bình tĩnh. Lục Tư Ngữ sửng sốt, khẽ nhíu mày, không biết Tống Văn vì sao bỗng dưng lại không thèm để ý đến nữa. Nếu Tống Văn giữ anh, ngược lại anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lúc này nghe được lời Tống Văn, không biết vì sao mà loại thái độ này khiến cho anh có chút khó chịu. Từng giọt mưa dừng trên tán dù vang lên từng tiếng lộp bộp, Lục Tư Ngữ muốn nhờ vào cảm giác say mà mở miệng, Tống đội, tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Cái gì gọi là hỏi ý kiến tôi? Tống Văn Cầm dù vờ như nghe không hiểu ý anh. Chính là. Lục Tư Ngữ nhất thời nghẹn lời, cố lấy dũng khí nói, nếu cậu thật sự muốn tôi ở lại, tôi có thể không đi. Anh đem quyền lựa chọn giao cho Tống Văn. Tống Văn đột ngột dừng bước, xoay người lại nhìn Lục Tư Ngữ, hai mắt Lục Tư Ngữ vẫn như ngày thường, đẹp như sao trời lấp lánh ánh nước. Tống Văn là một họa sĩ xuất sắc, dưới ngòi bút đã từng vẽ ra đủ các gương mặt, từng nét miêu tả ngũ quan trên những gương mặt này, thế nhưng cậu thường nghĩ rằng, cái vẽ ra chỉ là một lớp da, một bộ xương, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm của bọn họ. Giống như lúc này vậy, cậu đang đứng đối diện Lục Tư Ngữ nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh đang rất xa. Cậu nhìn không được muốn tới gần hơn một chút. Ngay lúc Lục Tư Ngữ còn chưa phản ứng lại, Tống Văn bất thình lình mở ra hai tay ôm lấy anh, tán dụ nghiêng sang một bên. Đây là một cái ôm mạnh mẽ, toàn thân Lục Tư Ngữ bỗng nhiên bị hơi thở của Tống Văn bao quanh. Anh vốn cực kỳ bài xích tiếp xúc cùng người khác, thế nhưng hiện tại, anh cứ như vậy mà bị Tống Văn ôm, có lẽ do tác dụng của cồn mà nhịp tim của anh bỗng đập nhanh hơn. Anh đừng đi. Chỉ có ba chữ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng không cho phản bác lại. Thì ra cậu ấy vẫn rất lưu tâm, nơi trái tim Lục Tư Ngữ chợt dâng lên một luồng ấm áp. Anh bỗng nhiên nhớ đến khi điều tra vụ án này, anh đứng ở khách sạn nhỏ kia đem chính bản thân mình nhập vào cảm giác của Trần Nhan Thu, sinh lão bệnh tử là quá trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua, nếu người bệnh nan y là anh, một thân một mình ở trong một khách sạn nhỏ cũ nát, vậy thì sẽ cô đơn cùng vô vọng đến thế nào chứ? Con người, một bên ích kỷ, muốn chết đi trước người thân của mình, như vậy thì thời điểm bản thân qua đời sẽ có người tiễn đi, sẽ không còn cô đơn. Thế nhưng một bên lại hy vọng mình chết sau mọi người, cho dù những người mà mình quen biết có qua đời trước, chính mình lại có thể mệnh dài trăm năm, trường sinh bất lão. Đây là hai cảm xúc mâu thuẫn nhau, đều bắt nguồn từ sợ hãi một mình đối mặt với cái chết. Thời điểm xuống dưới tháp Nam Thành, Lục Tư Ngữ gần như thoát lực, ngã xuống trong lòng ngực Tống Văn, khi đó Tống Văn rất sợ hãi, nhưng ngược lại anh rất bình tĩnh, bao quanh anh đều là cảm giác an toàn, thoát khỏi cái chết, trở về trần thế. Lục Tư Ngữ cuối cùng cũng biết vì sao bản thân lại do dự trước điều kiện của Hứa Trường Anh, bởi vì hình như anh phát hiện ra được, nhân sinh còn có một thứ còn quan trọng hơn đồ đạc vật ngoài thân này nọ. Tình cảm là một thứ vô cùng quan trọng, ví dụ như một người có thể mang đến cho anh sự ấm áp, ví dụ như một người nhà. Đôi mi thanh tú của Lục Tư Ngữ khẽ động, nhẹ giọng nói, được rồi, tôi không đi nữa. Nói ra mấy từ này, anh đột nhiên thoải mái hẳn lên. Chỉ là Tống Văn vẫn còn ôm anh, không hề có ý định buông ra. Hiện giờ vừa qua khỏi giờ cao điểm tan tầm, trên lề đường của một con đường sầm uất, giữa cơn mưa mùa thu rơi xuống, hai người đàn ông ôm nhau vẫn có chút gây chú ý. Lục Tư Ngữ vỗ vỗ trên lưng Tống Văn, được rồi, cảnh sát Tống, cậu làm sao mà giống con nít thế? Tống Văn lúc này mới buông anh ra. Hiện tại Lục Tư Ngữ mới cảm nhận được tác dụng của cồn, dạ dày không quá thoải mái, giống như chỉ cần di chuyển một chút thôi là cả thế giới đều xoay tròn, lúc cất bước đi về phía trước xém nữa đã dẫm vào khoảng không. Anh còn nói không uống nhiều. Tống Văn nhìn đuôi mắt anh đều đã đỏ ửng, xoay người đưa dù trong tay cho anh, cầm. Lục Tư Ngữ ngốc lăng mà nhận dù, Tống Văn ngay trước mặt anh cúi thấp người xuống. Lục Tư Ngữ do dự một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng Tống Văn. Tống Văn cũng không phải lần đầu tiên cõng anh, nhưng lúc này lại có cảm giác Lục Tư Ngữ lại nhẹ hơn so với lần trước. Cậu có thể cảm nhận được môi Lục Tư Ngữ cách cổ cậu không xa, khiến cho cổ cậu có hơi ngứa, người trên lưng dường như lại rất thoải mái, ngay cả dù cũng bắt đầu cong vẹo. Chỗ tôi có nhận được tin tức, trải qua lần này, Cục Giao thông cùng các phân cục bắt đầu kiểm tra lại các vụ án trong vòng 5 năm qua, sắp xếp kiểm tra xem có lỗ thủng sai sót nào hay không. Cũng đang tra xét xem bên trong có người tiết lộ tin tức ra ngoài hay không. Tống Văn mở miệng nói, đây cũng coi như là một tin tức tốt. Lục Tư Ngữ một tiếng. Tống Văn nhìn, 200 mét nữa mới đến tiểu khu, cố ý xốc anh lên nói, không nên ngủ, coi chừng ngủ sẽ cảm đấy. Người trên lưng lại một tiếng, đầu xoay qua chuyển hướng, lại nằm sắp xuống bất động. Chú thích. Nằm trong bài thơ Xích Bích Hoài Cổ của Đỗ Mục. Chiếc kích trầm sa thiết vị tiêu. Tự tương ma tẩy nhận tiền triều. Đồng phong bất giữ Chu Lan tiện. Đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Bản dịch thơ. Mũi giáo gãy còn vùi dưới cát. Mài rửa đi, nhận vết tiền triều. Gió đông chẳng giúp thuận chiều. Trong đền Đồng Tước, hai kiều khóa xuân. Trần Trọng Kim. Giải thích, đây là một bài thơ vịnh sử với một thủ pháp rất đặc biệt. Hai câu mở đầu xem như tầm thường, nhưng lại đầy cảm khái, ngọn kích gãy của hơn 600 năm trước mặc dù đã chìm xuống đáy sông, đã chôn sâu trong cát, là vật của tiền triều, nay vẫn còn đây. Vật vô tri của chiến tích vẫn còn sờ sờ đó, mà người xưa, kẻ chiến bại cũng như người chiến thắng, nay đã còn đâu. Vụ án gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông vào đêm Giáng sinh cuối cùng cũng kết thúc, mọi người hoàn thành việc chuyển giao, các hạng mục tư liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Công tác kết thúc vụ án chấm dứt, đảo mắt đã sắp đến Trung Thu, tất cả các ngành của lực lượng cảnh sát đều bắt đầu nắm chắc thời gian tiến hành huấn luyện hàng ngày để ứng phó với sát hạch cuối năm. Trong phòng huấn luyện bắn súng của Cục Cảnh sát Nam Thành có vài cảnh sát đang tiến hành luyện tập bắn, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đoàn đoàn. Khu huấn luyện này mới vừa xây dựng thêm cách đây không lâu, nằm ở phía sau cảnh cục, được chia thành nhiều phòng với đầy đủ các thiết bị tập luyện thể hình, còn có phòng huấn luyện chiến đấu cùng bắn súng. Sát hạch cuối năm hàng năm ở cảnh cục cùng với huấn luyện cảnh vụ của các phân cục đều diễn ra ở trong này. Phòng huấn luyện bắn súng rộng hơn 1.000 mét vuông, lúc này Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đang cùng đứng trước bia mục tiêu 25 mét. Buổi chiều hôm nay, Tống Văn đặc biệt kéo Lục Tư Ngữ qua đây, gọi Hoa Mỹ là tiến hành phụ đạo cá nhân. Hiện tại các loại giải thích lý thuyết đã hoàn thành, đã đến lúc vào giai đoạn thực chiến. Kiểm tra súng, kiểm tra đạn, ngắm, bắn, phải thực hiện liền mạch lưu loát. Kỹ thuật bắn tốt thì viên đạn sẽ đi trúng đích, cho nên chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Sát hạch cuối năm chúng ta phải đạt trên 60 điểm mới có thể đạt tiêu chuẩn. Tống Văn nói chuyện, tay chỉ vào khuỷu tay Lục Tư Ngữ, chỗ này nâng cao hơn một chút, quan trọng cơ thể phải kéo căng, đặc biệt phải chú ý dùng sức ở eo, khiến cho cơ thể ghi nhớ. Trên đầu Lục Tư Ngữ đeo bịt tai chống sốc chống ồn chuyên dụng của phòng bắn, trên mắt cũng đeo kính bảo hộ, anh ngắm bắn, rồi bóp cò. Đoàn một tiếng, viên đạn bay ra, sức giật khiến bả vai anh khẽ rung lên. Hiện giờ kỳ thực tập của anh đã qua mấy tháng, tôi đang cân nhắc có nên làm đơn xin với Cố Cục cho anh một khẩu súng hay không, nhưng mà bây giờ vẫn nên luyện bắn súng cho tốt trước đã. Tống Văn nói xong thì nhấn xuống cái nút, bản thành tích điện tử của bia ngắm xuất hiện số điểm thành tích, vòng 8 điểm. Ây du, mới phát đầu tiên đã được thành tích này rồi, không tệ nha. Số điểm này ngoài dự đoán của Tống Văn. Lục Tư Ngữ khiêm tốn nói, trước kia ở trường cảnh sát có học qua một chút, khi đó còn có một cuộc thi, chỉ là không có nhiều cơ hội tập luyện, cũng đã lâu rồi không bắn súng. Nói xong thì anh nhìn súng trong tay, gần đây không có cơ hội cầm súng, hơn nữa súng này vừa mới cầm lên tay chưa kịp thích ứng, nếu không thành tích của anh còn cao hơn thế này. Tống Văn bị cái miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ của anh khơi dậy lòng hiếu thắng, cầm bịt tai bên cạnh mang lên, thỉnh thoảng bắn ra một phát súng tốt cũng không tính là có bản lĩnh. Còn phải phụ thuộc vào điểm số trung bình nữa. Tôi cũng lâu rồi không luyện, chúng ta so bắn 10 phát đi. Được. Lục Tư Ngữ đáp ứng. Tống Văn liền đứng qua bia bắn bên cạnh Lục Tư Ngữ, thuần thục lên đạn. Hai bia bắn thông báo đã hoàn thành chuẩn bị, hai người bắt đầu bóp cò bắn súng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bắn vang lên tiếng súng nổ không ngừng. 10 phát rất nhanh đã hoàn thành, bia bắn yên tĩnh trong chốc lát rồi hiện lên thành tích. Tống Văn là 83 điểm, Lục Tư Ngữ là 78 điểm, hai người hơn kém nhau chỉ 5 điểm. Tống Văn kinh ngạc, kỳ sát hạch năm trước, so với lúc này thì cậu cũng chỉ phát huy tốt hơn một chút thôi, 87 điểm đã xếp hạng nhất chung cuộc, thành tích này của Lục Tư Ngữ đã đủ để tiến vào top 3 rồi. Hơn nữa Tống Văn đã cầm súng lâu như vậy, thời gian luyện tập nhiều hơn Lục Tư Ngữ gấp mấy lần, nói cách khác nếu Lục Tư Ngữ luyện tập thêm thì vẫn chưa biết được ai thắng ai thua. Ở phương diện bắn súng Tống Văn luôn là cao thủ bất khả chiến bại trong cục, không nghĩ tới hóa ra bên cạnh mình vẫn còn đang cất giấu một tay súng thiện xạ, nhất thời tâm tư háo thắng nổi lên, phần tử tội phạm cũng sẽ không đứng yên một chỗ, bia di động anh dám so không? Mục tiêu di động trong phòng huấn luyện của cảnh cục là bia hình người, sẽ xuất hiện từ mọi hướng bất cứ lúc nào, mỗi lần người bắn sẽ chỉ có thời gian 2 giây để phản ứng, trong lúc này phải đưa ra phản ứng, ngắm bắn. Đây là hạng mục khó nhất trong kỳ sát hạch cuối năm của Cục Cảnh sát Nam Thành, chỉ dùng để thêm điểm, cho dù là lão cảnh sát cũng thường xuyên bắn không trúng bia. Giống như lão giả, phần này của ông có phần lác đác, 10 phát thường chỉ trúng 3 hoặc 4 phát, đều không vượt qua được 5 phát trúng. Tống Văn luôn phản ứng nhạy bén, phần người khác không dám khiêu chiến này thì thành tích của cậu lại rất tốt, thường thì 10 phát có thể trúng đích đến 8 phát. này đã là thành tích vô cùng tốt. Lục Tư Ngữ hất cằm lên, mở miệng nói, được. Vì thế hai người lại đi đến trước bia di động, Tống Văn trước tiên là giới thiệu quy tắc cùng phương pháp cho Lục Tư Ngữ, sau đó cậu bắn một phát làm mẫu trước cho Lục Tư Ngữ xem, Lục Tư Ngữ liền đứng bên cạnh nhìn cậu bắn súng. Tống Văn làm xong chuẩn bị, nhấn chốt bắt đầu, chỉ thấy bên trái lập tức bắn ra tấm bia hình người, Tống Văn nhanh chóng phản ứng bóp cò, tiếp đó là ở phía trên. Đoàn đoàn đoàn, đạn liên tục được bắn ra. Có một lần vừa kết thúc xong bia bên trái thì bên phải lập tức có bia bắn ra, phát đầu tiên của Tống Văn không trúng bia, cậu thở dài lắc đầu, không quá hài lòng với phản ứng của bản thân. Bia bắn ra tạm thời dừng trong chốc lát, Tống Văn không dám thả lỏng sơ suất, nín thở, sau vài giây tạm dừng, bia hình người từ dưới đất đã trồi lên, Tống Văn bắn ra một phát, trúng đích, bia ngắm kia còn chưa thu hồi thì phía sau đã liên tục trồi lên ba tấm bia chồng lên nhau. Tống Văn liên tục bắn ra ba phát súng, phát cuối cùng lại không trúng bia. Cuối cùng, 10 phát súng đã xong, thành tích hiện ra tổng cộng 67 điểm, hai lần bắn không trúng bia, thành tích này đối với hạng mục bia di động đã là vô cùng biến thái. Trán Tống Văn ra một lớp mồ hôi mỏng, nói với Lục Tư Ngữ, tới lượt anh. Lục Tư Ngữ ư một tiếng đi đến phía trước, mắt sáng như đuốc. Tống Văn đứng một bên nhìn anh, hôm nay Lục Tư Ngữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, lúc này lại mặc thêm áo dân chống đạn, mang bịt tai cùng kính bảo hộ. Quần áo đơn giản như vậy càng tôn thêm đôi chân dài và vòng eo nhỏ của anh, nhã nhặn cắm dục. Bia bắn rất nhanh xuất hiện, vẻ mặt Lục Tư Ngữ bình tĩnh, trên gương mặt đẹp để là một mảng lạnh lẽo, anh một phát lại một phát bắn ra, ra tay rất ổn, hai phát bắt đầu có một phát không trúng bia, sau khi thích ứng rồi thì thành tích càng ngày càng tốt, cương nhiên có một phát súng bùng nổ đến 9 điểm. 10 phát súng đã xong, thành tích tổng cộng 60 điểm, một lần không bắn trúng bia. Tống Văn nhìn thành tích này, tán dương anh, bắn rất tốt, chỉ vụt mất một bia. Nhưng đây là lần đầu tiên bắn, thành tích này đã là vô cùng không tồi rồi. Lục Tư Ngữ nói, vị trí bia bắn của cậu khó hơn của tôi, hơn nữa vòng bắn của tôi thấp hơn, tôi thua rồi. Tống Văn nói, bia bắn di động này là mô phỏng thực chiến, cái này tương đương với trong thực tế, tôi có một lần không đánh trúng vào giữa đối thủ, mà anh lại bắn trúng. Cái kém hơn này có thể chính là sinh tử. Lục Tư Ngữ chớp chớp mắt, nhưng mà số điểm trên vòng của cậu cao, cái này có nghĩa là độ chính xác cao, có lẽ đối thủ của tôi còn có thể đánh trả, mà kẻ địch của cậu thì đã chết. Tống Văn bị lời anh nói làm cho nở nụ cười, được rồi, xem như ngang tay. Cậu hôm nay nổi lên tâm chơi đùa, muốn đem Lục Tư Ngữ thử qua một lần các hạng mục sát hạch, chỉ vào phòng huấn luyện chiến đấu đối diện, vật lộn, dám chơi không? Vừa nói ra Tống Văn đã có phần hối hận, cậu biết gần đây thân thể Lục Tư Ngữ không tốt, nói như vậy giống như đang khi dễ người ta. Không nghĩ tới Lục Tư Ngữ lại gật đầu đồng ý, được. Hai người cởi bỏ đồ trang bị, thay quần áo, mang theo bảo hộ đi lên đài vật lộn. Lục Tư Ngữ ra chiêu trước, Tống Văn cũng không nhường anh, đưa tay ra đỡ đòn rồi đánh trả, hai người anh tới tôi qua, sau hơn 10 chiêu đều bắt đầu thở dốc. Thân thể Lục Tư Ngữ linh hoạt, chiêu thức thiên về nhẹ nhàng đơn giản, sức lực Tống Văn chiếm ưu thế, nhưng lúc huấn luyện vẫn giữ sức lại không dám dùng toàn lực nên có chút bất lợi. Chỉ có điều Tống Văn đã có cái nhìn khác về thân thủ của Lục Tư Ngữ, cậu tuy rằng đã nhìn qua vài lần Lục Tư Ngữ ra tay, nhưng đứng một bên xem chiến vẫn kém hơn rất nhiều so với tự thân lên sàn đỏ sức. Đảo mắt lại qua thêm mấy chiêu, hai người cơ bản cũng coi như sức lực tương đương, Lục Tư Ngữ nhân cơ hội đấm một quyền về phía mặt Tống Văn. Tống Văn vội vàng nghiêng đầu né tránh, cùng lúc đó đưa tay phải lên tập kích về phía dưới sườn Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ không phòng bị, tay Tống Văn chạm vào được cơ thể anh. Tống Văn vội vàng thu sức lại nhưng vẫn chậm hơn một chút, Lục Tư Ngữ lui về sau từng bước, sắc mặt khẽ thay đổi, cúi đầu vươn tay che chỗ bị thương. Tống Văn cả kinh, đi về phía trước muốn đỡ lấy anh, không sao chứ anh. Lời còn chưa nói xong thì đã bị Lục Tư Ngữ quét qua cẳng chân, Tống Văn lập tức mất thăng bằng. Lúc này mới biết vừa rồi Lục Tư Ngữ lừa cậu, vội vàng kéo cánh tay của anh. Vì thế hai người cùng nhau ngã xuống đài boxing, phía dưới mềm mại, Tống Văn xoay người đem Lục Tư Ngữ đặt dưới thân mình, anh nha, con hồ ly tinh nhỏ phúc hắc này. Hai mắt Lục Tư Ngữ hiện lên tia gian xảo, đôi chân dài tách ra kẹp bên hông Tống Văn, đưa tay ra đẩy người phía trên, hai tay dùng lực muốn phản kháng ngăn chặn Tống Văn, Tống đội, việc quân cơ không nề dối trá. Không nghĩ tới Tống Văn vẫn còn chuẩn bị phía sau, nương theo động tác của Lục Tư Ngữ mà đánh trả trong nháy mắt, vươn tay nắm eo nhỏ của Lục Tư Ngữ, tay kia thì đặt trên yết hầu của anh, ép anh đến cứng đờ, nhưng anh làm sao mà so được với đội trưởng của anh chứ? Lần này Lục Tư Ngữ không đấu tranh nữa mà nằm đó thở hổn hển, về hạng mục này anh thật sự đánh không lại Tống Văn. Lúc này Lục Tư Ngữ tóc tai hỗn loạn, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn Tống Văn. Tống Văn cũng cúi đầu nhìn anh, làn da trắng của Lục Tư Ngữ phảng phất như được làm từ sứ, trong một lúc, đôi mắt hai mí kia nhẹ nhàng hé ra, lông mi dày như một cái quạt nhỏ, từng sợi mi rõ ràng, đôi ngươi màu đen hơi lạnh lẽo buồn bã, màu của đôi môi mỏng cũng rất nhạt, theo hô hấp mà nhẹ nhàng chuyển động khiến cho Tống Văn có hơi nhịn không được mà muốn hôn xuống. Tống Văn chợt nhớ tới bên cạnh vẫn còn những cảnh sát khác đang huấn luyện, thân thể nhất thời cứng đờ. Lúc sáng cố cục tìm cậu có chuyện gì thế? Lục Tư Ngữ dường như cũng hiểu được sự xấu hổ, nghiêng đầu không dám đối mắt với Tống Văn, mở miệng hỏi cậu. Buổi sáng trước giờ cơm trưa, Tống Văn bỗng nhiên bị cố cục gọi đi, trong lòng Lục Tư Ngữ có hơi tò mò đối với cuộc trò chuyện dài đằng đẵng của hai người. Chân Tống Văn vừa lúc kẹp vào thắt lưng Lục Tư Ngữ, cậu có thể cảm nhận được đường nét chiếc eo của anh dưới bộ đồ huấn luyện. Tư thế của hai người thật sự có chút mập mờ, cậu đứng lên khỏi người Lục Tư Ngữ, rồi đưa tay kéo anh lên nói chuyện thăng chức lên đội trưởng chi đội. Cảnh sát hình sự của Nam Thành chia thành ba đội, vị trí đội trưởng chi đội phía trên vẫn còn trống, vốn tỷ lệ phá án của Tống Văn là cao nhất, chỉ có điều tư lịch của cậu vẫn còn thấp. Gần đây Tống Văn liên tiếp phá mấy vụ án, trong vụ án mới còn có công tháo gỡ bom mìn, nếu không thăng chức cho cậu thì có phần khó nói, cho nên lần này cố cục mới gọi Tống Văn đến nói chuyện, đem chuyện xét duyệt cậu thăng chức nộp lên trên. Tống Văn cầm ba lô của Lục Tư Ngữ lại đây, lão phó thăng chức, vị trí đội phó còn trống, trong đội sẽ có thêm hai người mới. Tôi có xin với cố cục, nếu tôi có thể làm đội trưởng chi đội, ấn theo quy định là có thể được bố trí thêm một trợ lý cảnh sát. Nói chuyện, cậu cầm chai nước khoáng bên cạnh người lên uống. Lục Tư Ngữ lấy ra bình giữ nhiệt trong ba lô, cúi đầu uống một ngụm. Trong lòng hai người đều rõ ràng, cái tên mà Tống Văn báo cáo lên là của ai. Mới vừa nãy, Tống Văn còn bị cố cục xỏ xiên một phen, nói thời điểm Lục Tư Ngữ tới là ai đã một mực từ chối không muốn nhận, hiện giờ lại xem như bảo bối mà không chịu buông tay. Nhưng mà lúc đầu, Tống Văn làm sao có thể đoán trước được ngày hôm nay chứ? Kia gì nhỉ, Tống Văn uống mấy ngụm nước rồi lau khóe miệng, hiện giờ mới chỉ là báo lên, bên trên không nhất định sẽ phê chuẩn đâu. Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả, cố cục không cho tôi tiết lộ với người khác, anh giúp tôi giữ bí mật nhé. Phê duyệt thăng chức lên đội trưởng chi đội của cục thành phố theo lý thuyết thì sẽ được đặt lên bàn Tống Thành, đến lúc đó thái độ của lão ba nhà mình là gì, cậu vẫn lần không ra. Lục Tư Ngữ gật đầu, biết rõ chuyện này, anh là một người thông minh, ngẩng đầu nói với Tống Văn, cho nên cậu tìm tôi luyện súng, là vì. Tống Văn đứng đối diện Lục Tư Ngữ nhìn anh, có ba trường hợp, thứ nhất chúng ta đều thăng chức, nếu anh thăng lên làm trợ lý cảnh sát tôi sẽ trực tiếp xin súng chia cho anh. Trường hợp thứ hai, nếu tôi được thăng chức nhưng anh vẫn còn ở lại đội 1, tôi lo lắng cho anh nên sẽ để lại cho anh một khẩu súng. Trường hợp thứ ba, bên trên không phê duyệt, cứ duy trì nguyên trạng hiện giờ, vậy thì còn phải luyện tập thêm một thời gian nữa. Trên thực tế, trường hợp thứ nhất cùng thứ ba là tốt nhất, nếu là trường hợp thứ hai thì Tống Văn đã chuẩn bị xong chuyện đàm phán cùng Tống Thành. Nếu Lục Tư Ngữ không đi theo cậu, bản thân thăng chức lên làm một người đội trưởng vẻ vang thì có ý nghĩa gì đâu. Còn nữa, cậu vừa mới ầm ĩ cùng Hứa Trường Anh xong, làm sao mà không biết xấu hổ để Lục Tư Ngữ một mình lưu lại đội chứ? Thấy Lục Tư Ngữ đã nghỉ ngơi được hòm hòm, Tống Văn nói, đi thôi, huấn luyện đã nửa ngày rồi, đi tắm rửa nào. Lục Tư Ngữ một tiếng, cất bình nước vào, nghĩ nghĩ rồi nói, hôm nay là cuối tuần, tôi muốn đi siêu thị mua này nọ, buổi tối nấu ăn. Một cái án tử phía trước khiến cho mọi người trong đội như đang trên một sợi dây cóp buộc chặt. Hiện tại cuối cùng cũng phá được án, đã có thể thả lỏng một chút. Tống Văn đã chờ bữa tiệc lớn này từ lâu, nghe được câu của nói của Lục Tư Ngữ còn cao hứng hơn việc cố cục tìm cậu nói chuyện thăng chức tăng lương, nhướng mày nói, được, trở về tôi làm trợ thủ cho anh. Vì để được ăn ngon, Tống Văn còn đặc biệt xin nghỉ lúc 4 giờ rưỡi. Hôm nay Lục Tư Ngữ lái xe, hai người đi thẳng tới một siêu thị bán đồ tươi sống cỡ lớn cách tiểu khu không xa. Bình thường Lục Tư Ngữ đều là đặt hàng giao tận nhà của chỗ này, nhưng hôm nay được tan tầm sớm nên muốn tự đến đây mua thức ăn. Sắp đến trung thu nên trong siêu thị được trang trí đầy những dây đèn đủ màu sắc, thông tin giảm giá chữ đỏ nền vàng được dán khắp nơi, từ tự như đi vào mà không mua gì về là quá lỗ vốn vậy. Siêu thị mở bên cạnh tiểu khu xa hoa thì cấp bậc tự nhiên sẽ không thấp. Nơi này có rất nhiều thực phẩm nhập khẩu mà bình thường Tống Văn không thấy qua, gia vị xa lạ, các loại rượu ngoại, nhãn hiệu được viết bằng tiếng của nhiều quốc gia được bày đầy ắp trên mấy cái kệ cao. Vòng qua một chỗ ngoặt là đến khu vực đồ tươi sống, tất cả đều là hoa quả rau dưa tuyệt đối tươi mới được sắp xếp thành hàng ngay ngắn, còn có hơi nước được phun ra lất phất. Những thứ này rõ ràng là tươi hơn rất nhiều so với chỗ khác, tươi ngon mọng nước như vừa được hái xuống, cuốn rau cũng còn rất mới. Nếu nói có chỗ không tốt thì chính là rất đắt, giá cả của mấy loại thịt đều đắt gấp đôi giá ở những siêu thị khác. Ngoài ra cũng có rất nhiều tôm cá sống, cùng cua hoàng đế to bằng chậu rửa mặt đang bò chậm rãi trong bể, còn có tôm hùm to bằng cánh tay trẻ nhỏ, giá cả phía trên đắt đến líu lưỡi. Khu vực gia cầm cũng được quét dọn rất sạch sẽ, tất cả gia cầm đều được nhốt trong lồng trong suốt, cách trang trí được xem như là thú cưng vậy. Có nhân viên của siêu thị đứng trong phòng trong suốt cung cấp dịch vụ làm sẵn. Từ mấy đợt bùng phát cúng gia cầm, Tống Văn chưa từng thấy siêu thị nào có bán gà sống, hơn nữa nơi này không biết dùng cách gì mà không hề giống với ở chợ cung cấp gia cầm sống luôn có thể ngửi được mùi khó ngửi, chỗ này gần như không có chút mùi nào. Lục Tư Ngữ giải thích, thịt ở chỗ này được khống chế rất nghiêm, gà này, bồ câu này toàn bộ đều đã trải qua kiểm dịch rồi mới dám bán sống như vậy. Thịt bò, thịt cừu, thịt heo cũng rất tươi, có lò mổ đặc biệt chuyên cung cấp cho siêu thị, bình thường đều là rạng sáng cùng ngày bán mới giết thịt, đến buổi tối cho dù không bị hư hỏng thì cũng sẽ lấy xuống, nghiêm hơn siêu thị bình thường rất nhiều. Tống Văn nghe mà ngạc nhiên, anh sao biết được thế? Tôi nghe nói có rất nhiều siêu thị sẽ xé hàng sử dụng của thịt xuống đóng gói lại. Lục Tư Ngữ nói, chỗ này sẽ không có đâu, với lại thịt đông lạnh và thịt không đông lạnh sẽ có hương vị khác nhau, cậu nếm không ra sao? Tống Văn à một tiếng. Cậu nếm không ra thật. Không đúng, người bình thường ai lại nếm ra được chứ? Lục Tư Ngữ đi trước thấy gì muốn mua liền lấy bỏ vào xe đẩy, Tống Văn đi phía sau, vừa cầm điện thoại lướt Weibo vừa giúp đẩy xe. Chờ khi Tống Văn cúi đầu xuống nhìn thì trong xe đã chất thành một ngọn núi nhỏ, Lục Tư Ngữ còn mua một con gà sống, cái lồng trong suốt còn đang đặt trước mặt Tống Văn. Thấy Tống Văn nhìn mình, con gà kia gõ vào lồng mấy cái, hoàn toàn không biết bản thân sắp bị biến thành một bàn thức ăn thơm ngon. Tống Văn mắt to mắt nhỏ trừng con gà, anh đây là chuẩn bị dọn sạch siêu thị mang về sao? Lục Tư Ngữ nói, đừng thấy đồ đạc nhiều, thật ra không dùng được bao lâu đâu, ngoảnh lại bận rộn thì không biết khi nào mới có thể đi mua thức ăn lần nữa. Vừa nói anh vừa nhét một gói tôm hùm nước ngọt vào tay Tống Văn, canh chừng nó, đừng để thứ gì lên trên, nếu tôm bị đè thì sẽ không ngon. Tống Văn ồ một tiếng, nhận lấy cái túi to nặng trĩu, vẫn còn có thể cảm nhận được tôm bên trong. Cậu nhìn kệ để thức ăn chó bên cạnh, nhớ tới trong nhà bọn họ còn có một con chó, bọn họ cải thiện cuộc sống thì cũng không thể bỏ đói thú cưng, càng đừng nói đến con thú cưng này có cùng nhũ danh với cậu. Tống Văn hỏi, thức ăn chó trong nhà hình như sắp hết rồi, anh không mua thêm sao? Lục Tư Ngữ lắc đầu, có chút ghét bỏ, cậu đừng thấy ở đây giá cả không thấp, đồ ăn tươi coi như không tồi mà lầm. Thức ăn chó ở chỗ này chênh lệch rất nhiều loại nổi tiếng trên Internet, còn có lương thực Bắc Thành. Xíu nữa quay về tôi sẽ mua online sau. Tống Văn nghe danh từ mới này thì ngạc nhiên, cái gì là lương thực Bắc Thành? Chính là lương thực Bắc Thành sản xuất. Lục Tư Ngữ vừa chọn sữa vừa giải thích, thức ăn chó mấy chỗ đó là dùng thịt thối bỏ đi cùng mấy phụ gia tăng hưng phấn. Tống Văn tiếp nhận được thông tin mới, loại thức ăn này chó có thể ăn sao? Lục Tư Ngữ nói, sẽ ăn, bên trong có bỏ thêm thuốc kích ăn, cho dù cậu bỏ thêm thuốc kích ăn vào nhựa thì chó vẫn sẽ ăn. Tống Văn nhíu mày, chó chết vì thức ăn có độc thì có ăn được không? Lục Tư Ngữ gật đầu, được, nhưng mà, ăn thịt một con chó đã chết cũng không phạm tội, con người lại không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối với những gì bản thân ăn vào, đối với mấy chú chó thì cũng chỉ có thể tự mình lưu ý cẩn thận thôi. Sau đó anh xoay lại nhìn đống núi nhỏ trong xe đầy, gần đủ rồi. Tống Văn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu phát sầu vì không biết làm thế nào để mang mấy thứ này về nhà. Chính lúc này, điện thoại cậu lại reo lên, Tống Văn cả kinh, sợ là có vụ án nên vội vàng nhìn xuống điện thoại trong tay. Kết quả vừa nhìn thấy mặt mũi càng nhăn hơn, trên điện thoại chỉ có một chữ mẹ. Chuyện gì đến thì phải đến, nên đối mặt thì trốn cũng không thoát. Lục Tư Ngữ từ trên mặt Tống Văn nhìn ra điểm không bình thường, hửm, một tiếng. Tống Văn chỉ điện thoại, làm động tác bảo anh đừng lên tiếng rồi giải thích, mẹ tôi. Nói xong, Tống Văn nhận điện thoại, alo, mẹ. Chuyện gì thế ạ? Con hỏi chuyện gì? Tôi đang ở nhà anh đây mà anh còn hỏi. Anh không ở nhà thì thôi đi, đồ đạc này nọ trong ngăn tủ sao cũng trống không rồi. Anh đây là cánh cứng rồi, có chuyện gì cũng không báo cho chúng tôi sao, nếu tôi không đến đây thì con trai tôi mất tích tôi cũng không biết đấy, ngoảnh lại còn phải đi báo cảnh sát. Lý Loan Phương trực tiếp chất vấn không ngừng. Đầu Tống Văn căng ra, ban đầu lúc chuyển nhà cậu còn muốn nói với Lý Loan Phương, nhưng sau đó lại có vụ án, Lý Loan Phương cũng không đến, thế là cậu đã quẳng chuyện này ra sau đầu. Ai mà biết được hiện tại lão mẹ lại đột ngột tập kích chứ, không mà, mẹ, không phải mẹ vừa gọi con đã bắt máy sao? Con chỉ là mang đồ đạc đến nhà đồng nghiệp thôi, chuyện này nói ra thì rất dài. Kia gì nhỉ, ta, con lập tức qua đó với mẹ. Tống Văn tìm kiếm kế ổn thỏa nhất trong 36 kế, nghĩ thôi thì quay về ở cùng Lý Loan Phương hai đêm, đem người lừa gạt một chút là không có chuyện gì nữa. Con gạt mẹ làm chi? Trên bàn đều là bụi, dép lê cùng quần áo con thường mặc cũng không có ở đây, mấy cây xương rồng mẹ trồng cũng không thấy, tủ lạnh cũng trống không, trong thùng rác thì không có hộp thức ăn ngoài, con căn bản là đang ở chỗ khác rồi còn gì. Lần này con nên khai báo sự thật cho mẹ. Lý Loan Phương đã sớm được bồi dưỡng kinh nghiệm trinh thám, cũng không dễ lừa gạt như người thường. Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh hứng thú nhìn cậu, dùng giọng nhỏ nhất nói, cậu dùng hai ba câu cũng không nói rõ được với gì, cứ trốn tránh như vậy không phải là cách, chỉ cần đón dì đến ăn bữa cơm, ở lại hai ngày là được rồi. Lý Loan Phương bên kia vẫn còn đang lải nhải suy đoán cùng suy luận của mình, Tống Văn che microphone thương lượng với Lục Tư Ngữ, vậy không phải sẽ làm phiền anh sao? Đôi mắt đẹp của Lục Tư Ngữ chớp chớp, tôi không sao, chỉ thêm một bộ chén đũa thôi mà, nhiều người náo nhiệt, dì muốn vào ở phòng nào cũng được, mấy phòng khách đều sạch sẽ. Chủ nhà đã không ngại, Tống Văn suy nghĩ, đây cũng là một cách giải quyết. Người trước mắt này, tay đã kéo qua, ông thì cũng ông rồi, cậu muốn tiến thêm một bước thì làm thế nào cũng phải qua cửa này của ba mẹ. So với Tống Thành thì Lý Loan Phương tiến bộ thông suốt hơn, đây cũng là một cơ hội để thử xem thái độ của Lục Tư Ngữ. A Thi, mẹ đừng đi đâu cả, giờ con chạy qua đón mẹ đến đây, những cái khác thì lúc ăn cơm hãy mắng tiếp. Tống Văn trực tiếp cúp điện thoại, đẩy xe của siêu thị, chúng ta nhanh đi tính tiền đi. Lục Tư Ngữ đi theo lên, một xe đồ đạc này nếu để Tống Văn trả tiền thì sẽ hơn nửa tháng lương của cậu rồi, nhưng Lục Tư Ngữ sợ cậu ấy nấy bởi vì Lý Loan Phương đến đây nên cũng không ngăn cản. Thanh toán hóa đơn xong, Tống Văn phát hiện siêu thị này thật sự phục vụ rất chu đáo. Có người giúp tách các loại thực phẩm hàng hóa ra rồi đóng gói, còn giúp đem ra gara bỏ vào cốp xe, sau đó còn không người chào nói, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Tống Văn tiễn Lục Tư Ngữ lên xe, dì nhỉ, tôi đón xe qua đón mẹ tôi, một mình anh trở về không sao chứ. Lục Tư Ngữ hướng về cậu khoát tay, yên tâm đi, động tác tôi nhanh, hai người trở về đợi một lát là có thể cùng ăn cơm. Chỗ ở ban đầu của Tống Văn cách bên này khoảng chừng 20 phút đi xe. Gặp phải thời gian cao điểm sẽ bị kẹt xe, ít nhất chắc cũng phải một tiếng. Lục Tư Ngữ trở về nhìn thời gian, phân loại nguyên liệu nấu ăn, trước hết là giết gà cùng xử lý tôm hùm, làm đến rõ ràng lưu loát. Chờ bên này nên hầm đã hầm, nên cho vào lò nướng đã cho vào, nên cắt thì cũng đã cắt xong, Tống Văn đã mang Lý Loan Phương trở về. Cậu trước dẫn lão thái thái đến chỗ thay giày ở cửa, Lý Loan Phương tốt xấu gì cũng là phu nhân của tỉnh cục trưởng, cũng đã quen sự đời. Thế nhưng khi nhìn thấy trần nhà cao cùng phòng khách cực lớn thì vẫn có chút kinh hãi. Lục Tư Ngữ xoay người lại chào hỏi bà, dì khỏe à? Sau khi gọi xong thì có chút khẩn trương liếm môi dưới. Trên đường tới đây, Tống Văn đã nói với Lý Loan Phương sơ lược tình hình. Lý Loan Phương biết Tống Văn đang ở cùng một đồng nghiệp nam, hơn nữa còn ở một nơi rất tốt. Nhưng trong lòng Lý Loan Phương, cái gọi là đồng nghiệp nam này có lẽ là một đứa nhỏ bình thường, con trai bà đã đẹp như vậy rồi. Muốn tìm một đứa xấp xỉ vậy thì khó lắm. Nơi ở thì ở tốt là được, nhiều nhất là căn nhà 180m² lớn có tầng lầu. Thế nhưng khi tới đây nhìn hoàn cảnh, bà không nghĩ tới nơi ở lại là một căn biệt thự 3 tầng, đón tiếp bà lại là một đồng nghiệp nam trẻ tuổi đẹp trai, bộ dạng thanh tú vô cùng, so với con gái còn đẹp hơn. Nhìn Lục Tư Ngữ mà Lý Loan Phương nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, ừ một tiếng, chào con là đồng nghiệp của Tống Văn sao? Trên đường tới nó có nới với gì? Bà chào hỏi xong thì cảm thấy bản thân đến mà chỉ làm khách thôi thì không tốt lắm, đi đến hướng phòng bếp, đột nhiên đến đây quấy rầy rồi, dì giúp con nấu ăn nhé. Bà bình thường đi tới chỗ Tống Văn đều phải nấu cơm cộng thêm quét dọn sắp xếp hàng dài công việc, lúc này cũng đang nhàn rỗi, trong lòng nghĩ hai thằng con trai ở với nhau thì có thể ăn gì đây? Đoán chừng bình thường chắc là toàn gọi thức ăn ngoài, nhiều nhất chắc là làm trứng xào cà chua. Lục Tư Ngữ dùng giấy lụa xoa xoa tay nói, không sao đâu, dì, đều xong hết rồi ạ. Lý Loan Phương cũng không nhìn ra bên ngoài, cho con nếm thử chút tay nghề của dì. Sau đó ánh mắt bà dừng lại một hòn đảo nhỏ giữa phòng bếp 2x2, ôi! Đây là gì thế? Lục Tư Ngữ giải thích nói, đều chỉ là một ít món ăn gia đình thôi à, gà hầm nấm, tôm hùm nướng phô mai, súp đậu hũ, cá tuyết chưng cà tím, còn có bát tiên xào. Trên bếp gà hầm nấm đang sôi ùng ục, mùi thịt gà thơm nước mũi bay ra, tôm hùm đầy phô mai vừa được cho vào lọ nướng đang xèo xèo trong đó. Nguyên liệu món súp đậu hũ đã chuẩn bị xong, đậu hũ trắng nõn đang ngâm trong nước, kích thước mỏng như sợi tóc. Cà tím và cá tuyết đã được cắt thành từng khối vuông cỡ 1cm, chiên giòn, đặt trong chén làm bằng vỏ đậu vàng, chỉ cần chưng lên nữa thôi. Củ từ, củ sen, củ súng, rễ cây mã thầy, củ ấu, cần nước, dao bạch, bách hợp, đều đã sơ chế xong đặt sang một bên, chờ cho vào nồi nữa là được. Lý Loan Phương nhìn mà không ngăn được nước miếng ứa ra, sau đó a một tiếng. Bà cúi đầu nhìn miếng đậu hũ đã cắt thành những cọng nhỏ đường kính khoảng 1mm được ngâm trong chậu nước bên cạnh, tính toán một chút, món này bà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từng ăn qua bên tiệm bên ngoài, bản thân mình cũng không thể làm được. Lại tưởng tượng, thằng con nhà mình đây là tìm nhà đầu bếp vào ở chung sao? Quả nhiên không phải đầu bếp mỹ nhân thì không phải là cảnh sát tốt. Tống Văn kéo bà lại nói, mẹ, mẹ đừng ở trong này thêm phiền, con làm trợ thủ là được rồi. Lý Loan Phương không chịu ngồi yên, quay đầu nói, vậy mẹ giúp hai đứa thu. Quay đầu nhìn căn phòng không nhiễm một hạt bụi, không còn gì để thu dọn cả. Lý Loan Phương nhất thời ngẩn ra, không biết phải làm gì thì được, Tống Văn dỗ bà, mẹ, con pha trà cho mẹ, tivi cũng mở rồi, mẹ ra xem tivi một lát đi. Thấy con mình khó có khi hiếu thuận, Lý Loan Phương lúc này mới đi ra phòng bếp, ngồi xuống sofa tổ hợp dài 6 mét trong phòng khách, đối mặt với cái tivi chạm đất cỡ lớn 72 inch của Lục Tư Ngữ. Mũi chân bà có chút bất an mà chạm chạm vào tấm thảm cao cấp dưới chân, sợ sẽ dẫm dơ tấm đệm lông mềm mại. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đều là người trẻ tuổi nên dùng điện thoại và máy tính nhiều hơn, cái tivi này cũng chỉ là vật trang trí, tổng cộng không mở được mấy lần, cho dù mở thì cũng chỉ là nghe mà thôi. Không nghĩ tới Lý Loan Phương đến đây nó lại phát huy ra được công dụng của mình. Lục Tư Ngữ nấu canh đậu hũ, sau đó cho rau vào nồi xào, phát ra tiếng xèo xèo, anh nắm chắc thời gian thông đồng với Tống Văn, cậu nói với mẹ cậu thế nào vậy? Tống Văn nhỏ giọng nói, tôi nói là nhu cầu công tác trong cục, mới vừa đến ở một tuần nên chưa kịp nói kỹ càng với bà ấy. Cậu bỗng dưng phát hiện, Lý Loan Phương đến đây như vậy khiến cậu như nhân bánh bị kẹp ở giữa, áp lực lớn vô cùng. Hai người đang ở trong bếp nói chuyện thì Lý Loan Phương đã phát hiện ra sói nhỏ, chú chó nhìn thấy khách đến nhà, vô cùng mới mẻ, vẫy vẫy đuôi thè lưỡi sáp lại gần. Lý Loan Phương không thèm nhìn tivi nữa, buông điều khiển từ xa ra sờ đầu sói nhỏ, lại nhéo nhéo mặt nó, chó này đáng yêu ghê, nó tên gì thế? Tống Văn bỗng nhớ đến Lục Tư Ngữ vẫn chưa biết chú chó này trùng tên với nhũ danh của mình, lại không biết giải thích thế nào với lão mẹ nhà mình. Tên mình cùng tên chó giống nhau, điều này chung quy cũng có chút mất mặt, cậu sợ Lục Tư Ngữ nói ra hai chữ sói nhỏ nên dưới tình huống cấp bách đã hướng về phía Lục Tư Ngữ làm động tác chớ lên tiếng nhỏ giọng nói, xuyệt. Không ngờ Lý Loan Phương ở phòng khách lại nghe được, quay đầu hỏi Tống Văn, con nói gì? Cái gì xuyệt? Tống Văn nghĩ không biết nên nói thế nào cho toàn vẹn, chỉ có thể quay đầu cười nói với lão mẹ nhà mình, con nói chó này á, gọi. Gọi là xuyệt xuyệt. Lục Tư Ngữ. Sói nhỏ. Lý Loan Phương nhìn vẻ mặt chẳng biết tại sao đã lơ mơ của chú chó, xuyệt xuyệt. Tên gì mà kỳ quái vậy? Lục Tư Ngữ phản ứng lại, bình tĩnh kéo sói nhỏ qua, gì, nó tên là hút trong mặt trời mọc ở hướng đông. Lý Loan Phương lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra, à, trách không được. Nào hút hút, đến gì ôm? Chú thích. Cái từ xuyệt anh Văn nói đọc là hư nên gần giống với hút ấy. Hút hút, là hút trong hút Nhật Đông Phương. Vài món ăn cuối cùng cũng làm xong, Lục Tư Ngữ bưng thức ăn ra ngoài, Tống Văn giúp anh bưng vài đĩa còn lại ra đặt trên bàn ăn cực lớn, ba người ngồi xuống bàn. Lý Loan Phương nhìn chén dĩa trắng như ngọc trước mặt, lại nhìn mấy món ăn đầy đủ màu sắc, cũng không vội động đũa mà bày ra tư thế xem bệnh của bác sĩ chủ nhiệm, ngồi ngay ngắn nói, vừa nãy trên đường Tống Văn cũng không nói rõ ràng, hai đứa rốt cục là vì sao lại ở cùng nhau vậy. Lão Thái Thái vừa mới đến đây, nhìn đến nơi nào cũng ngạc nhiên, còn phải lưu lại mặt mũi cho bọn họ nên mới đem vấn đề này đè xuống. Lúc này ba người ngồi quanh bàn, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này. Tống Văn đã sớm chuẩn bị tốt câu trả lời, mở miệng nói, à thì, mẹ, con chính thức giới thiệu, đây là cảnh sát thực tập trong đội tụi con, Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ lễ phép gật đầu chào một cái, chào gì ạ? Anh lúc này đã cởi tạp về ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng xa xỉ, còn cố ý mang thêm một cái mắt kính, thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú lại hào hoa phong nhã. Lý Loan Phương nhìn Lục Tư Ngữ hỏi, con nhìn qua còn rất trẻ nhỉ, vừa mới tốt nghiệp sao? Tống Văn ho nhẹ một tiếng, so với con còn lớn hơn nửa tuổi, là đồ đệ ruột trong đội của con đấy. Cậu tiếp tục giới thiệu, Cục Cảnh sát Nam Thành đang lập tổ hỗ trợ lẫn nhau, đơn giản mà nói thì là vì để củng cố quan hệ thầy trò, xúc tiến tâm lý khỏe mạnh của đội viên, tương trợ trong thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên đến ở cùng nhau. Lý Loan Phương không chút lưu tình chọc thủng nói, mẹ ở chỗ ba con làm gì có nghe qua loại phương án này chứ? Biểu tình trên mặt viết thành mấy chữ to, lão nương không tin lời nói dối của mi. Mắt thấy một bữa cơm phải đổi thành hồng môn yến, Tống Văn tiếp tục nói, sao mà không có chứ? Trước đây đồ đệ của ba cũng không phải thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm sao? Còn có cái người họ Lý tên Lý gì đó, không phải từng ở nhà chúng ta rất lâu sao? Loại hình hiện tại chẳng qua chỉ là tiến hóa của hình thức trước đây thôi. Lý Loan Phương lúc này mới à một tiếng. Trước đây Tống Thành đối với cấp dưới cùng đồ đệ mình không tồi, thường xuyên gọi về nhà ăn cơm, có một cảnh sát hình sự có gia cảnh khó khăn tên Lý Vũ Hồng, khi đó vừa tới thì cục không có tiền thuê phòng, Tống Thành đã bảo cậu nhỏ đến nhà bọn họ ở hơn 2 tháng. Thế nhưng loại tình huống đó rõ ràng không quá giống với tình huống trước mắt. Tâm Lý Loan Phương nghĩ, ba anh là giúp đỡ người nghèo, còn anh thoạt nhìn giống như sống chung vậy. Lục Tư Ngữ cũng mở miệng nói, dì ơi, là thật đấy. Đây là hạng mục thí điểm của cảnh cục đó ạ, cái này là do bác sĩ cố vấn tâm lý của cảnh cục Chu Dịch Ninh đề nghị, cơ thể con không tốt lắm nên tống đội chuyển đến đây chăm sóc con. Lời của anh nửa thật nửa giả, đem nồi quăng về phía Chu Dịch Ninh, ai bảo lúc trước anh ta đã khuyến khích vậy chứ. Tống Văn thừa dịp bọn họ nói chuyện thì múc cho Lý Loan Phương một chén gà hầm, còn đặc biệt lấy một cái đùi gà đặt trước mặt lão Thái Thái. Lý Loan Phương đã sống cùng thằng con nhà mình nhiều năm như vậy nên rất quen thuộc Tống Văn, vì vậy luôn cảm thấy không thể tin được lời nói của cậu, nhưng lúc này nghe Lục Tư Ngữ cũng nói thế thì gật gật đầu, dì còn nhớ rõ lần trước Tống Văn có gọi điện thoại cho dì hỏi làm thế nào để cai thuốc sau khi đã ỷ lại quá nhiều vào thuốc giảm đau. Lục Tư Ngữ không nghe chuyện này, nhưng mà vẫn lập tức phản ứng lại, cúi đầu nói, Tống đội hẳn là đang hỏi giúp con, dạ dày con không tốt, uống mãi nên hình thành thói quen. Khoảng thời gian gần đây đã gần như cai được rồi gì, không thường uống nữa. Lý Loan Phương như động vào bệnh nghề nghiệp, gật đầu, dì là bác sĩ, nghe dì một câu, thứ đó nhất định uống ít thôi, là độc không phải thuốc đâu. Vấn đề ở chung cuối cùng cũng qua đi, sau đó Lý Loan Phương nhìn biệt thự hỏi, nơi này là. Lục Tư Ngữ chủ động giải thích, là trong nhà mua rất lâu trước đây ạ, con hiện làm việc ở Nam Thành nên liền qua bên này ở. Lý Loan Phương tiếp tục hỏi, nhà con ở Nam Thành sao? Lục Tư Ngữ gật đầu, vâng ạ. Lý Loan Phương nói, quê của tụi dì cũng là ở Nam Thành. Nhà con còn ai nữa thế? Nói đến vấn đề này thì động tác ăn canh của Lục Tư Ngữ đã dừng lại. Đã. Không còn ai nữa. Tống Văn hoạt động lại, ngẩng đầu hòa giải, mẹ đây là đang điều tra hộ khẩu sao? Có thể để cho người ta an tâm ăn một bữa cơm không chứ? Lục Tư Ngữ cũng thúc giục bà. Dì dùng bữa đi ạ. Lý Loan Phương lúc này mới dùng muỗng múc một chút thịt gà và nắm nếm một ngụm. Cứ như vậy mà cắn vào miệng nhỏ. Sau đó Lý Loan Phương cả người đều mơ màng, hóa ra thức ăn trước mắt không chỉ có mỗi bề ngoài. Không chỉ nhìn đẹp, ngửi thơm mà ăn vào còn ngon vô cùng. Trước kia Lý Loan Phương xem chương trình ẩm thực, luôn thấy khách mời nói gì mà cảm giác theo mức độ. Còn có gì mà vị nổ mạnh? Gì mà thức ăn có linh hồn? Thức ăn sao mà có thể làm ra nhiều loại đa dạng vậy chứ? Nhưng hiện giờ một muỗng thịt gà ngậm trong miệng này, thịt gà đã tan ra hòa vào cùng với nấm, ăn vào vừa mềm vừa mịn, Hương vị của bong bóng cá cùng nấm hương hòa vào với mùi hương của thịt gà, một ngụm ăn xong chị cảm thấy ăn quá nhanh rồi, như là Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, chỉ muốn cắn thêm mấy ngụm nữa mà thôi. Vì thế mà đôi đũa của bà không hề ngừng lại, không ngừng một lần lại một lần gắp đồ ăn ngon, món ăn nào trên bàn cũng ngon cả. Đồ ăn có thịt nhưng toàn là thịt trắng như gà, tôm, cá, hoàn toàn không nhiều dầu mỡ, phù hợp với khẩu vị của người lớn tuổi. Lão Thái Thái bắt đầu ăn, rốt cục cũng chẳng lại được miệng hỏi đông hỏi tây, ba người bỗng dưng im lặng. Lục Tư Ngữ có chút thấp thỏm, không quá quen với tình cảnh này, ngẩng đầu liếc nhìn Tống Văn rồi nhỏ giọng thử hỏi, dì ăn hợp khẩu vị không ạ? Lý Loan Phương ngừng đũa, lấy tay che trán nhớ lại những thứ mình vừa ăn, do dự một lát vẫn là nói ra miệng, đồ ăn ngon quá ngon. Lão Thái Thái nói xong thì đỏ mặt, bà đã nấu cơm ở nhà nhiều năm như vậy, còn tự xưng là đã chăm sóc Tống Văn không tồi, thế nhưng lấy ra để so với hiện giờ thì thứ mình làm cứ như thức ăn cho lợn vậy. Tiếp đó Lý Loan Phương lại hút hai ngụm súp đậu hũ, Tống Văn, không phải mẹ nói chứ con đến đây ở là để chăm sóc cấp dưới, vậy mà vẫn muốn ăn cơm người ta nấu sao? Tống Văn nghe xong lời này thì trong lòng nghĩ, con nào chỉ muốn cơm không đâu. Con còn muốn người nữa kìa. Chỉ có điều tâm tư này lại không thể nói với lão mẹ nhà mình. Lục Tư Ngữ bên cạnh nói, không có đâu dì ơi, Tống đội bình thường đối xử rất tốt với con, trong công việc thì luôn chiếu cố, mang theo con đi phá án, còn cứu con mấy lần nữa. Cậu ấy còn nửa đêm giúp con đến bệnh viện, con vừa mới làm cảnh sát thực tập nên không quá quen, nếu không có cậu ấy thì con không thể chống đỡ nổi đâu. Lý Loan Phương nhìn sang Tống Văn, đó còn không phải là cái mà đội trưởng như nó phải làm sao. Tống Văn bỗng dưng phát hiện, mẹ mình hôm nay lúc nói chuyện với mình thì đặc biệt nghiêm khắc, nhưng thời điểm nói chuyện với Lục Tư Ngữ thì vẻ mặt càng ngày càng ôn hòa. Ba người lại tiếp tục ăn, mắt thấy chén đĩa trên bàn đã thấy đấy, một bữa cơm rất nhanh đã đến giai đoạn cuối. Lý Loan Phương lại hỏi một vấn đề, Tống Văn. Mẹ, lần này đến đây cũng không thúc giục con tìm đối tượng nữa. Mẹ chỉ hỏi một chuyện thôi, con không dự định có đứa nhỏ sao? Mọi người đều là người trưởng thành, có chuyện nhìn thấy trước mắt đó, chỉ là không vạch trần phá vỡ nó mà thôi. Lý Lão Thái Thái không ngốc, cũng không phải dễ lừa gạt. Có những thứ bọn nhỏ không thích nghe, hỏi thăm tin tức còn nói bà tra hộ khẩu, nếu trong lòng mọi người đã biết rõ ràng vậy thì cứ gãi đúng chỗ ngứa hỏi câu ở trung tâm nhất vậy. Lần này đến đây, thấy Lục Tư Ngữ, tâm Lý Loan Phương liền thích đứa nhỏ này, thoạt nhìn lịch sự nhã nhặn xinh đẹp phát sáng, nói chuyện lễ phép. Nấu ăn lại đặc biệt ngon, ngoại trừ cơ thể không tốt lắm với cũng là nam thì không tìm ra được thêm tật xấu nào. Nghe thấy hai đứa trong công việc có thể nâng đỡ nhau, như vậy thì nhìn qua ở chung rất hòa thuận. Nếu thật sự là loại quan hệ này thì nhìn ngang nhìn dọc, ngược lại là Tống Văn không xứng với người ta, cũng không biết làm thế nào lại lừa gạt được tới tay. Thế nhưng làm cha làm mẹ, đứa nhỏ thế nào thì là một chuyện, có người nối dõi tông đường hay không lại là một chuyện khác. Mà chuyện này bà sốt ruột cũng vô dụng, còn cần phải xem thái độ của Tống Văn. Lục Tư Ngữ nhất thời cúi đầu không nói tiếng nào. Tống Văn nói, kia gì nhỉ, còn có con rồi mà. Lý Loan Phương cả kinh, cái gì? Bà nghĩ thầm, có khi nào thằng nhóc này đang minh tu sạn đạo, sinh một đứa con riêng rồi hay sao? Tống Văn dùng câu tiếp theo để giải thích, trong đội có người cần phải chăm sóc, không phải đều là con của con sao? Con chính là một lãnh đạo có nhiều phiền muộn phải lo nghĩ, làm gì còn có lòng dạ mà thảnh thơi. Lý Loan Phương thế mới biết cậu đang nói đùa, trừng mắt liếc Tống Văn một cái. Cùng lúc đó, Lục Tư Ngữ mặt không biến sắc dưới bàn đá Tống Văn một cái, cần chăm sóc thì trong đội có mấy người chứ, viện cớ với Lão Thái Thái thì vẫn cứ trẻ con mà chiếm tiện nghi anh. Tống Văn khai ra hết lời nói đùa, không khí thoải mái lên một chút cậu mới nghiêm mặt nói. Hiện giờ bên này chỉ có một con chó mà tụi con còn không thể dắt nó đi dạo mỗi ngày, con nít so với chó thì càng quý giá hơn, càng cần có người dành thời gian chăm sóc làm bạn hơn nhiều. Mẹ cũng không phải không biết tìm bạn gái, kết hôn gì gì đó đều rất phiền toái, về sau còn phải lo chuyện gia đình chăm sóc đứa nhỏ, lúc đó mẹ với ba hỗn loạn thế nào mẹ không rõ sao. Bạn học con có người đã kết hôn, ly hôn cũng đã có, Vương Tư Kỳ kia, mẹ cũng biết đấy. Hai người không ai muốn đứa nhỏ còn phải kéo nhau lên tòa án kìa. Cho nên trước hết con cứ như vậy đã, nếu sau này có rảnh rỗi thì có thể sẽ nuôi đứa nhỏ, cô nhì với mấy đứa nhỏ bị lừa bán nhiều như vậy mà, nhận nuôi một đứa là được. Lão Thái Thái nghe hiểu được ý của cậu, mở miệng nói, được rồi, con nói vậy thì mẹ cũng không thúc giục gì nữa. nói xong lại múc cho mình thêm một chén súp đậu hũ. Tống Văn nhẹ nhàng thở ra, biết cửa của lão thái thái gần như là qua rồi, khó vẫn là ở chỗ Tống Thành kia. Ăn cơm xong, lão thái thái liền nói với Lục Tư Ngữ, con nấu cơm vất vả rồi, cơ thể lại không tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, phòng bếp để dì với Tống Văn thu dọn được rồi. Vì thế mà cả phòng bếp được quét dọn đến bóng loáng, Tống Văn nhìn lão mẹ của mình như vậy cũng không dám chuồn mất, vẫn luôn ở cùng bà. Hôm nay đã trễ thế này, khẳng định không còn cách nào trở về, Tống Văn giúp Lý Loan Phương thu dọn phòng khách ở lầu 1, sau đó lại tìm chăn gối này nọ đưa cho bà, Lý Loan Phương còn lôi kéo cậu hỏi đông hỏi tây đủ loại chuyện, toàn bộ rèm cửa cùng bồn cầu tự động đều không biết dùng, lại để cho Tống Văn chỉ nửa ngày. Đợi đến 10 giờ tối, sói nhỏ cứ quay vòng vòng cậu, Tống Văn lúc này mới nhớ đến bận rộn cả đêm nên chưa dắt chó đi dạo, nên đành phải dắt sói nhỏ ra ngoài đi tản bộ. Sau khi trở về, Tống Văn như quả cà tím trong sương bổ nhào lên giường. Lục Tư Ngữ tranh thủ lúc này đi tắm rửa thay quần áo ngủ, cầm ly sữa vừa uống vừa nhìn cậu. Cả người Tống Văn như tan ra, cầm điện thoại không chút động tĩnh nào lên nhìn, mẹ nó, thật mệt. Vụ án sao mà còn chưa đến a? Đêm nay cậu đấu trí so dũng khí, ứng phó với lão thái thái còn hao tinh thần thể lực so với phá án gấp mấy lần, cậu nhìn về phía Lục Tư Ngữ, còn nữa, anh dùng một bữa cơm đã mua chuộc được mẹ tôi rồi, tôi là con trai bà. Hay anh là con trai bà thế? Lục Tư Ngữ nói, có thể ứng phó được không phải rất tốt sao? Ít nhất thì mẹ cậu đã yên tâm. Tống Văn ừ một tiếng, quả thật lão mẹ nhà mình chính là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, ngay cả Tống Thành còn phải thấp hơn bà một nửa. May mà lão thái thái cũng tri thức hiểu lễ nghĩa, là người văn minh tiến bộ, ngày hôm sau Lý Loan Phương lại ăn thêm một bữa cơm trưa rồi thu dọn đồ đạc, được rồi, gặp được hai đứa là mẹ yên tâm rồi, mẹ đi đây, cảm ơn hai đứa đã tiếp đãi, làm phiền Tiểu Lục rồi. Lục Tư Ngữ miệng như bôi mật, không phiền đâu gì, chuyện nên làm thôi à, khi nào có rảnh gì có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Tống Văn đưa lão mẹ nhà mình tới nhà ga, để Lý Loan Phương tự mình bắt tàu cao tốc về lại tỉnh lỵ. Phu nhân cục trưởng xuống tàu cao tốc, mang theo một cái túi nhỏ đi bộ thẳng vào sân nhà của tỉnh cục trưởng. Đi vào nơi sâu nhất là một loạt biệt thự nhỏ liên tiếp nhau, lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh cục trước đây đã cải thiện điều kiện sống cho nhóm cảnh sát, một số chuyên gia cảnh sát, lãnh đạo, còn có lão cảnh sát có công đều ở chỗ này. Ngay cả lúc tản bộ gặp được ông lão đang đánh thái cực thì cũng là quán quân hạng mục trận chiến ở cảnh cục năm đó, đại khái đây có lẽ là khu an toàn nhất ở tỉnh lỵ. Hôm nay khó có được một ngày cuối tuần Tống Thành được ở nhà, ông đang ngồi trên ghế gỗ lim ở phòng khách xem báo giấy, thấy Lý Loan Phương về thì gấp tờ báo lại, hỏi bà một tiếng, về rồi à? Hiện giờ đã sớm không còn thông dụng loại báo giấy này nữa, đa số mọi người đều dùng Internet để lấy tin tức, chỉ có người lớn tuổi là vẫn còn giữ lại thói quen của quá khứ, giống như một ngày không đọc báo thì sẽ như không thể giao lưu cùng bên ngoài vậy. Lý Loan Phương một tiếng, đặt túi xuống, lập tức đi thẳng tới chỗ cân điện tử bước lên, vừa đứng vừa lẩm bẩm, ây nha, béo 2 cân. Tống Thành nghe xong đầu cũng nóng lên, em đi qua đó chi vậy? Xú tiểu tử kia gần đây sao rồi? Con trai chuyển nhà, đến ở cùng với đồng nghiệp của nó, em tiện thể qua gặp bạn cùng phòng mới của nó. Ăn 2 bữa cơm. Lý Loan Phương nói tới đây thì trong lòng có chút chua chát, chỉ sợ sau này không còn được ăn tay món nào có nghề tốt như vậy nữa, không nhìn được cảm khái một câu. Đồng nghiệp của nó nấu cơm ăn ngon lắm. Lão nhân nghe không nổi câu này, ha, căng tin của tỉnh cục có ủy khuất em à. Hoàn toàn không thể so sánh được nhé. Lý Loan Phương biểu môi, lười đấu võ mồm với chồng mình. Tống Thành lại hỏi, Tống Văn sao rồi? Nam Thành nhiều nhà như vậy vẫn không đủ cho nó ở sao? Trách móc vậy thôi, chứ dù ông cộc cằn đến đâu thì vẫn quan tâm con mình, thấy tin tức Lý Loan Phương lộ ra quá ít rốt cục không kiềm chế được mà hỏi thêm. Chuyển đến một căn biệt thự lớn, to hơn chỗ này của chúng ta. Ôi, em nói anh nghe, đồng nghiệp của nó bộ dáng rất tuấn tú, nấu ăn đặc biệt ngon. Tên cũng rất êm tai, tên là Lục Tư Ngữ. Lý Loan Phương có phần có ý cao hứng nói, bà nghĩ thầm, có lẽ đàn ông sẽ không nhạy cảm như phụ nữ, dùng vài thông tin thất lạc thử ông ấy xem. Tống Thành nói, người ta làm sao mua chuộc được em thế, anh chưa từng thấy em đánh giá ai cao vậy đâu. Ông nhíu mày suy nghĩ một chút, đợi đã, tên này có chút quen tai nhỉ. Nói xong Tống Thành lấy điện thoại ra, lướt lướt lịch sử tin nhắn WeChat với Hứa Trường Anh, nói với Lý Loan Phương, trong số những người lần trước Hứa Trường Anh muốn điều đến tỉnh cục có Lục Tư Ngữ này. Vậy hẳn là công tác làm không tồi rồi. Vì sao lại không điều đến vậy? Lý Loan Phương nói ra những lời này nhưng trong lòng đã có đáp án, vì sao lại không điều đi, tám phần là bởi vì Tống Văn rồi. Bởi vì bị đương sự từ chối. Tống Thành mở miệng nói, Hứa Trường Anh rất hiếm khi nhắc tới một người nào đó với ông, sau này người không chịu đến, đây là lần đầu tiên có chuyện này, Hứa Trường Anh đối với chuyện này vô cùng day dứt. Khi đó Tống Thành thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết thì các loại điều kiện của tỉnh cục đều tốt hơn nhiều so với thị cục, đứa nhỏ này lại trẻ tuổi, triển vọng rất tốt, vì sao lại không muốn chuyển đến vậy? Tiếp đó Tống Thành chợt nhớ tới gì đó, đứng dậy nói, anh có việc một chút. Lý Loan Phương đối với trạng thái cùng công việc của chồng mình đã tập mãi thành quen, tự mình đi đến phòng bếp, cũng không quấy rầy ông. Tống Thành nói xong thì bước vào thư phòng, màn kính lên, mở ra tệp công văn, bên trong có mấy phần tài liệu chưa kịp xử lý hôm thứ sáu, lúc đó ông chỉ nhìn lướt qua rồi mang về nhà. Trong số đó có hai đơn xin bổ nhiệm, đều đã có chữ ký của cố cục, một phần là Tống Văn thăng chức thành đội trưởng chi đội hình sự cục cảnh sát Nam Thành. Bên trong còn liệt kê lý lịch tóm tắt cùng thành tích của Tống Văn. Một phần khác là trợ lý cảnh sát của đội trưởng chi đội hình sự, tên trên này chính là Lục Tư Ngữ. Phía trong cũng liệt kê một số công việc đã qua, thời gian công tác lại chỉ mới nửa năm. Tống Thành đối mặt với hai tờ đơn bổ nhiệm mà lưỡng lự, ông nên ký hay không nên ký, nên ký một tờ hay ký cả hai tờ đây? Ông cau mày, tự như đang gặp phải một vấn đề nan giải. Cuối cùng ngón tay Tống Thành điểm điểm lên tên Lục Tư Ngữ. Chú thích. Minh Tu Sạn Đạo, nguyên bản chiêu này trích từ câu, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương. Nghĩa là, giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối trần thương. Đây là kế thứ 8 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, vờ tấn công mặt chính đối phương, khi chúng tập trung phòng thủ trước mặt thì vòng ra sau để tấn công. 18 năm trước. Khi đó xung quanh Nam Thành đều là công trường đang mở rộng, bên cạnh viện dưỡng lão Vu Sơn là một khu dân cư cũ. Trên không trung là một màu vàng nhạt, trong không khí có xen lẫn mùi axit sulfur nhàn nhạt, có hơi gây sặc. Đây là một buổi xế chiều bình thường như bao ngày, trong không khí vẫn còn oi bức của cái nóng ngày thu, rất nhiều ông lão bà lão cũng không rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ là phát hiện người ra vào đột nhiên nhiều hẳn lên, hơn nữa bên ngoài còn thường xuyên có âm thanh kỳ quái. Cuối cùng cũng tới thời điểm thu lưới, ngoài cửa trước cửa sau của viện dưỡng lão đang có mấy chiếc xe cảnh sát đang đổ lại. Người dân trong thành phố phẫn nộ tấn công người gác cổng của viện dưỡng lão, rất nhiều cửa sổ đã bị phá nát, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Đội trưởng cảnh sát hình sự Tống Thành mang theo một đội người xuyên qua sân vội vã đi vào. Ngay trong tối qua bọn họ đã nắm giữ được chứng cứ quyết định việc hạ vị tri sát hại những cụ già ở đây, người của cảnh sát lần lượt tiến hành điều tra. Thế nhưng nghi phạm hạ vị tri lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Tống Thành nhịn không được mà nâng cao giọng hỏi, hạ vị tri đâu? Các cậu đã lục soát hết chưa? Có ai từng thấy qua cô ta không? Hiện tại Ngô Thanh vẫn còn nằm trong bệnh viện không rõ sống chết. Ông nóng lòng đòi hỏi trận này phải thắng lợi để khích lệ sĩ khí. Bác sĩ Hạ hôm qua có ca trực đêm. Có một y tá nhỏ rụt rè lên tiếng, mặc dù đã có vài lần xét hỏi. Mọi người cũng biết viện dưỡng lão này đã xảy ra chuyện gì, Hạ Vị Tri đã làm gì nhưng các cô vẫn theo thói quen mà gọi Hạ Vị Tri là bác sĩ Hạ. Tối hôm qua hình như tôi nhìn thấy bác sĩ Hạ dưới lầu. Một cụ già lên tiếng. Mày Tống Thành nhảy dựng lên, bỗng dưng có dự cảm xấu. Hôm qua bọn họ tuy rằng vẫn chưa chính thức bắt giữ nhưng đã để người lại ở cổng ngầm canh gác, bảo đảm tất cả mọi người không ai ra vào được viện dưỡng lão, thế nhưng hiện tại vì sao lại xuất hiện tình huống thế này? Tăng cường lục soát. Tống Thành lớn tiếng phân phó cấp dưới, tuyên bố truy nã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là ai? Là ai cuối cùng nhìn thấy cô ta? Trong đám người có một đứa nhỏ đứng ra, đó là một đứa bé trai 10 tuổi, tóc rất ngắn, da ngăm đen, chỗ gốc chân mày có một vết sẹo. Nó đi tới trước mắt cảnh sát, dường như cố lấy hết dũng khí, ngửa đầu mở miệng, còn thấy có một người đàn ông kéo bác sĩ Hạ xuống lầu. Bọn họ cùng nhau trèo tường phía sau ra ngoài. Cảnh sát phụ trách theo bản năng mà phủ nhận, không có khả năng, tối hôm qua nơi này ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt. Tường phía sau viện dưỡng lão cao 3 mét, bên trên đều là mảnh vỗ thủy tinh cùng lưới sắt, chẳng lẽ hai người giúp đỡ là có thể bay qua được à? Cho dù có thể trèo tường ra thì cảnh sát phụ trách phía sau cũng không thể hoàn toàn không phát hiện ra. toàn bộ viện dưỡng lão đều bị lục soát, bọn họ kiểm tra từng phòng một, mỗi một góc khuất đương nhiên cũng không thể quên. Ai có thể ngờ rằng tối qua chính là lần cuối cùng Hạ Vị Tri xuất hiện trong tầm mắt mọi người chứ. Nhóm cảnh sát tận lực tìm kiếm nhưng không có kết quả nên chỉ có thể tin tưởng bản tường trình của nhân chứng, bọn họ dựa theo miêu tả của nhân chứng vẽ ra người đàn ông nọ. Chỉ có điều, dung mạo của người đàn kia nọ trong miêu tả của mấy đứa nhỏ không đồng nhất, mấy cụ già cũng đều tỏ vẻ chưa từng gặp qua người này. Hạ Vị Tri cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, chưa từng xuất hiện lần nữa trước mặt người khác, mà người đàn nọ cũng không tìm ra tung tích. Sau khi công khai vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn trên truyền thông đã gây ra một hồi náo động, có người ở cửa cảnh cục treo biểu ngữ yêu cầu bọn họ nghiêm trị hung thủ, truy nã tìm cho bằng được hung thủ. Tống Thành bị chuyện này giày vò đến sức đầu mẻ trán, trên cục điện khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là ảnh chụp truy nã Hạ Vị Tri. Khi đó bọn họ cũng không biết, ngay tại thời điểm bọn họ tìm kiếm Hạ Vị Tri thì người phụ nữ này đã chết, thi thể của cô ta im lặng nằm dưới cống thoát nước của viện dưỡng lão. Từng chút tan rã, thối rữa cho đến khi chỉ còn lại xương trắng. 18 năm sau. Hiện tại đang là hơn 8 giờ tối, mặt trời đã sớm nhường chỗ cho mặt trăng, nghĩa trang đã sắp đóng cửa nên người bên trong cũng không còn nhiều. Màn đêm buông xuống, đèn trong nghĩa trang lần lượt sáng lên kéo dài về phía trước như là sao trên bầu trời. Mà người chết thì sao? Có đến được bầu trời đi lên thiên đường hay không? Trước khi nghĩa trang đóng cửa, có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi đến trước một ngôi mộ, đặt bó hoa bách hợp trắng trên tay xuống. Ngôi mộ này đã được vài năm, bên trên là một ít rêu xanh loang lổ, trên bia không viết tên cũng không có ảnh chụp. Thì ra đã gần 18 năm rồi, gần đến trung thu, hắn nghĩ ngày giỗ của người phụ nữ kia cũng gần tới rồi. Người đàn ông cúi đầu nhìn mộ bia, ngôi mộ này là một ngôi mộ rỗng, mộ bia là do hắn dựng ở đây, người phụ nữ kia là tri âm của hắn, là vợ hắn. Và cũng là địch nhân của hắn. Người đàn ông đứng ở chỗ đó một hồi lâu, sau đó hắn xoay người, có lẽ do đứng lâu nên đầu gối có hơi đau, thời điểm chuẩn bị rời đi thì ngã sắp xuống. Chợt có một người đỡ hắn. Đó là một cô gái nhỏ gầy, mặt mũi xinh xắn hoạt bát, tay cô cũng nho nhỏ, mang theo ấm áp. Người đàn ông mở miệng, cảm ơn. Không có gì ạ, nên làm mà. Người đến nghĩa trang vào thời điểm này chắc chắn đều đang để tang người thân hoặc bạn tốt. Cô là người không có nhiều giao thiệp với bên ngoài tự nhiên vậy mà đồng cảm với người đàn ông trung niên này. Vẻ mặt hắn bi thương sâu sắc, chắc là người vợ đã qua đời nhỉ. Cô gái nghĩ vậy, lấy tay vén tóc lên, cháu trước kia mắt không thể nhìn thấy nên được rất nhiều người giúp đỡ, cho nên hiện giờ giúp đỡ người khác là việc cháu nên làm. Cô gái nói xong thì đi đến một ngôi mộ còn mới bên cạnh, đặt một bó hoa hồng nhạt đặt phía dưới bia. Khi nghĩa trang này mới có thì bia mộ được lập thưa thớt. Sau này càng có nhiều người chết đến đây nên nghĩa trang đã được tu sửa lại, có thêm một số vị trí, vì thế mà hai ngôi mộ mới cũ cứ như vậy mà ở gần nhau. Ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn về phía bia của ngôi mộ kia, trên đó là ảnh chụp của một chàng thanh niên trẻ tuổi, bên cạnh còn khắc tên của cậu ấy Trần Nhan Thu. Người đàn ông hỏi, đây là? Là anh trai cháu. Cô gái cúi đầu kính cẩn trước ngôi mộ. Cô vừa mới lãnh di vật của anh trai về. Sau khi từ chức cô lựa chọn đi đến một trung tâm giáo dục làm giáo viên Dương Cầm. Hóa ra vị cảnh sát kia nói đúng, cuộc sống không hề đáng sợ như thế, từng ngày trôi qua, cố gắng là có thể đối mặt được với tất cả. Người đàn ông gật đầu nói, nén bi thương. Cô gái nói, chú cũng thế. Vào một buổi tối bình thường, hai con người vốn không quen biết nhau lại gặp gỡ tại một nghĩa trang. Thành phố này đôi khi nhìn qua vô cùng lớn, nhưng thỉnh thoảng lại vô cùng nhỏ. Người đàn ông đứng vững, thẳng người đi ra khỏi khuôn viên nghĩa trang. Sau cuộc gặp gỡ thoáng qua với cô gái, cước bộ của hắn càng kiên định hơn. Tôi trông thấy một con thú đang đến từ biển, có 10 sừng 7 đầu, trên 10 sừng có đội 10 mũ mão, trên 7 đầu mang theo những cái tên khinh nhờn. Người đàn ông dần đi xa, hiện tại con cự thú đã chìm vào đáy biển, trên mặt biển khó mà có thể tìm được tung tích của nó. Giữa ánh trăng mờ mịt mông lung, Lục Tư Ngữ cảm thấy bản thân đang đi về phía trước. Con đường mỗi giây đều xảy ra thay đổi, không thấy được điểm cuối. Anh đi đến chết đi sống lại, thế như đôi chân dường như không còn là của anh nữa, hoàn toàn không có cách nào dựng lại được. Xung quanh có rất nhiều người với nhiều vẻ mặt khác nhau, anh không nhận thức rõ đó là ai. Chỉ có điều anh có thể nhận ra được những ánh mắt này, lạnh lùng, ngập ngừng, ghét bỏ, sợ hãi, hoảng hốt. Tự như anh chính là kẻ điên, là biến thái, có bệnh thần kinh. Tiếp đó anh nghe được giọng của Ngô Thanh, cậu không thích hợp làm pháp y là nghề nghiệp tiếp xúc trực tiếp với thi thể, mà cậu lại đang xem thi thể như ma túy của bản thân. Cậu rất thông minh, lối suy nghĩ của cậu khác hẳn với người thường, tôi cho rằng cậu cần phải học trao đổi với người sống. Cậu có thể thử làm một cảnh sát hình sự xem. Lục Tư Ngữ mở miệng, nhưng mà cái con ghi danh là chuyên ngành pháp y. Cậu không cân nhắc về nghiên cứu sinh trinh sát sao? Tôi đã rất lâu rồi không tự tay hướng dẫn nghiên cứu sinh. Tôi đã xem thành tích của cậu, đăng ký chuyên ngành của tôi phương hướng có lẽ không vấn đề gì. Trong công việc pháp y, cậu không thể lấy được nhiều manh mối, cũng không thể tìm được hung thủ sau màn, tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ cậu. Sau đó Ngô Thanh ngẩng đầu nói với anh, Quý Tư Ngữ, tôi còn nhớ rõ cậu. Ông ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh, cậu là đứa nhỏ năm đó phát hiện được ở hiện trường hung án, là người duy nhất còn sống của vụ án 519. Trong chớp mắt, mặt Ngô Thanh lại biến thành Tống Văn. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên mở to hai mắt ra, cảm nhận được rõ ràng cảm giác không trọng lực, cơ thể chợt đau như bị xé rách mở ra. Sau vài giây choáng váng, Lục Tư Ngữ mới ý thức được đó chỉ là một giấc mơ, trong mơ có thật có giả, tất cả cảnh vật đều lộ ra vẻ kỳ quái. Lục Tư Ngữ sờ trán mình, trên trán đều là mồ hôi, còn có hơi đau. Bên ngoài trời vẫn còn tối, bởi vì lần trước Lý Loan Phương đến thăm nên Tống Văn đã đem chăn gối chuyển ra ngoài, hôm nay cũng không ngủ lại căn phòng này. Lục Tư Ngữ đứng dậy khỏi giường nhìn đồng hồ, lúc này là 5 giờ sáng, anh lấy cho bản thân một ly nước ấm. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, anh liếc nhìn một cái vào gương, người trong gương không còn ôn hòa như ngày xưa nữa mà hai mắt tỏa ra lạnh lùng khiến anh vô cùng xa lạ, đó là gương mặt của một kẻ sát nhân. Sau đó anh nghe được điện thoại của mình reo lên. Ai lại gửi tin nhắn lúc 5 giờ sáng nhỉ? Tên của đối phương là Bắc Cực. Bắc Cực, điểm mà trục trái đất và thiên cầu gặp nhau ở phía Bắc, cũng chính là điểm trung tâm chuyển động xoay tròn của Bắc Bán Cầu. Trong hàng ngàn năm qua, người trên trái đất đều dựa vào ánh sáng những vì sao của nó để dẫn đường. Lục Tư Ngữ nhấp vào, trạng thái hoạt động của đối phương là đang online. Anh nhanh chóng mở phần mềm định vị, có thể nhìn ra được đối phương đang ở Nam Thành, vị trí cụ thể thì không thể định vị được. Tựa như biết Lục Tư Ngữ đang làm gì, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ, cậu không thể tìm thấy tôi. Mắt Lục Tư Ngữ híp lại, tự hỏi một lát rồi đánh ra ba chữ hỏi, anh là ai? Đối phương rất nhanh đã trả lời lại, tôi là người của thầy Ngô, nghĩ vẫn nên chào hỏi với cậu một tiếng, sau này mọi người sẽ được gặp mặt. Tiếp đó avatar đối phương biểu hiện đã lo gút, biến thành màu xám. Tin nhắn vừa gửi đến nhanh chóng biến mất, khung đối thoại lại biến thành trống rỗng, giống như tất cả chỉ là hình ảnh kéo dài trong mơ. Lúc này đèn phòng Tống Văn chợt sáng lên, ngọn đèn theo khe cửa chiếu ra ngoài, âm thanh cậu nghe điện thoại cũng truyền ra bên ngoài. Lục Tư Ngữ cầm ly nước đi đến cửa phòng Tống Văn, thông qua cánh cửa mở một nửa nhìn thấy Tống Văn đang ngồi khoanh chân trên giường nghe điện thoại. Lúc này là 5 giờ sáng, bóng tối bao phủ khắp nơi, cả thành phố vô cùng im lặng, đa số người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Tư Ngữ chờ Tống Văn bỏ điện thoại xuống thì đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tống Văn ừ một tiếng, có phải tôi đánh thức anh không? Sau đó cậu lại nói, thành Đông Nam Thành phát hiện một thi thể nữ, yêu cầu cảnh sát ra trận. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, một chương chuyển tiếp, vụ án mới bắt đầu. P.S. Em gái Trần sẽ không chết, cô cùng bốt cuối sau khi gặp thoáng qua thì vẫn sống sót rồi hơ khô thẻ tre. Chú thích. Mũ Mão là mũ của vua quan ngày xưa. Trong thiên văn học và ngành hàng hải, thiên cầu là một hình cầu tự quay tưởng tượng với bán kính rất lớn, đồng tâm với trái đất. Tất cả các thiên thể trên bầu trời quan sát từ trái đất có thể được coi là nằm trên bề mặt của hình cầu này. Hình chiếu của xích đạo và các cực địa lý của trái đất lên thiên cầu là gọi là xích đạo thiên cầu, xích đạo trời, và các thiên cực. Rạng sáng 3 giờ, Vương Hiểu Bồi bước xuống khỏi chuyến xe bus đêm. Khi xe bus lái đi, tất cả đều trở nên yên tĩnh lại. Vương Hiểu Bồi đứng ở trạm xe bus nhìn ngã tư đường tối đen, xung quanh chỉ có ánh sáng của biển tên trạm xe bus cùng với mấy ngọn đèn đường cách đó không xa. Con đường quen thuộc trước giờ bỗng chốc trở nên xa lạ. Cô cũng không nghĩ đến, chỉ là hơn kém nhau mấy tiếng đồng hồ mà thôi, vì sao có cảm giác bộ dáng của thành phố đã khác biệt hoàn toàn, giống như trở thành một khuôn mặt khác vậy. Vương Hiểu Bồi có phần hối hận vì không ở ký túc xá quán ăn qua mấy tiếng này mà lựa chọn trở về nhà. Cô do dự trong chốc lát rồi nắm chặt cổ áo mình bước thật nhanh về phía trước, thậm chí đã bắt đầu chạy bước nhỏ. Hiện giờ đã sắp đến trung thu, bình minh đến muộn nên lúc này trên bầu trời vẫn là một mảng tối đen, có thể nhìn được một vài ngôi sao giữa ánh trăng mờ. Vương Hiểu Bồi kéo cổ áo lên ngửi mùi lẩu vẫn không hề phai nhạt trên người mình, loại mùi này như bản thân cô đang được ngâm trong các loại hương liệu một hồi lâu, cô quyết định sau khi về nhà nhất định không được lười, phải đi tắm một cái, thay áo ngủ rồi mới được đi ngủ. Vương Hiểu Bồi làm việc trong một chuỗi nhà hàng lẩu 24H, năm nay cô chỉ vừa qua tuổi 22, cô tuổi trẻ nhưng đã được thăng lên làm quản lý, hôm nay đến lượt cô làm ca đêm, từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Tiền lương của cửa hàng lẩu không tính là cao, lại còn vô cùng vất vả nhưng cô thật sự rất vui vẻ, chỉ cần được làm việc ở đó thì cô vẫn còn thuộc về thành phố này, tiền tiết kiệm vài năm nữa là có thể mua được phòng ở, nói không chừng còn có thể được ở lại nơi này. 2 giờ rưỡi sáng nay, cửa hàng lẩu đột ngột mất điện, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu có điện lại, cửa hàng trưởng tạm thời quyết định cho bọn họ tan tầm. Vương Hiểu Bồi chào tạm biệt vài người đồng nghiệp người bản địa rồi đi về nhà mình. Năm đó cô vì muốn thuê một nơi ở giá rẻ nên chọn một chỗ thuê phòng trọ ở ngoại ô, cửa hàng bỗng nhiên đóng cửa, Vương Hiểu Bồi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xe bus đêm về nhà. Cô quanh năm tan làm muộn, sớm đã có thói quen buổi tối có tinh thần hơn so với ban ngày, dọc suốt đường đi cô đều cắm tai nghe nhạc nên không cảm thấy lẻ loi sợ hãi, nhưng đến khi cô xuống xe, càng lúc càng lệch thời gian thì trong lòng Vương Hiểu Bồi càng sợ hãi hơn. Trên đường bỗng nhiên chỉ còn một mình cô. Giống như toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô. Xung quanh đều tối đen, ngay cả sao trên trời cũng không nhìn thấy nữa, bầu không khí như bị vẩy lên một lớp mực dày, chỉ có thể nghe được tiếng soàn soạt khi gió thổi qua lá cây cùng tiếng côn trùng kêu trầm thấp. Ven đường không thấy được một bóng người, quầy hàng bình thường hay mở sớm vẫn còn đóng chặt cửa, đặc biệt cô phải còn đi ngang qua một công trình xây dựng bị bỏ nát, loại lẻ loi này càng khiến cô sợ hãi. Một đoạn đường này không có đèn đường, mấy tòa nhà đang xây dựng dưới ánh trăng được phóng to như một bóng ma, gió thổi xuyên qua tòa nhà trống tạo ra loại âm thanh quỷ dị. Trong bóng tối, tự như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Giữa lúc trạng sáng tối tăm vô tận này, tất cả các giác quan đều được phóng đại đến vô tận. Tóc gáy Vương Hiểu Bồi dựng thẳng lên, có phần sợ hãi mà đứng ở đầu đường nhìn bốn phía xung quanh. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, mở ra phần mềm gọi xe, nhưng gần đây không có một chiếc xe nào. Vương Hiểu Bồi cân nhắc xem có nên gọi điện cho bạn cùng phòng nhờ cô ấy đến đón cô hay không. Thế nhưng rất nhanh cô đã bác bỏ ý nghĩ này, lúc này đang là 3 giờ sáng, bạn cùng phòng cũng là một cô gái, chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi bạn bè rồi. Hơn nửa đoạn đường này chỉ còn hơn 10 phút nữa, chờ cô bạn cùng phòng đến đây thì cô cũng đã gần về đến rồi. Vương Hiểu Bồi đi đến chỗ này, trước không thôn làng, sau không cửa hàng, ai cũng không giúp được cô cả, cô phải kiên trì tự đi tiếp. Bỗng nhiên có tiếng gì đó truyền đến. Ai? Vương Hiểu Bồi đột ngột dừng bước chân, không khỏi kêu lên một tiếng. Vừa nãy loại âm thanh cô nghe được kia cực kỳ giống với tiếng hộc hộc của một con chó cỡ lớn đang há miệng thở dốc liên tục. Tiếng động này khiến cho cô nghi ngờ trong bóng tối có một chó đang nhìn trộm, chuẩn bị lao đến cắn cô. Đôi mắt cô mở to, đen trắng rõ ràng, tràn ngập sợ hãi, xung quanh đều là bóng tối dày đặc. Sau đó cô im lặng lắng tai nghe. Âm thanh kia đã không còn, cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng hít thở của chính mình. Có lẽ là nghe lầm rồi, Vương Hiểu Bồi lúc này mới yên lòng, lẩm bẩm vài câu để tăng thêm can đảm, thậm chí còn muốn ngâm nga vài câu hát để trấn an bản thân. Cô tiếp tục cất bước đi về phía trước, muốn nhanh chóng đi qua khỏi khu vực này. Đúng lúc này một trận gió thổi tới đây, trong trận gió một cái bóng đen như một con dơi rất lớn bay ra từ trong bóng tối. Đó là một con dã thú ngủ đông đã lâu, bất thình lình bổ nhào vào con mồi của mình. Vương Hiểu Bồi cảm giác có người đẩy cô một cái, cả người bị đụng vào rất mạnh rồi ngã xuống đất, một nắm đấm đánh trúng vào bả vai cô, sau đó là một khuỷu tay thụt vào dưới xương sườn cô, túi xách trong tay cô bị quăng ra ngoài, đầu ầm một tiếng đập xuống đất. Ngay sau đó, đối phương tàn nhẫn đá mấy cái vào cơ thể và đầu cô, có một lúc cả người Vương Hiểu Bồi như đang nằm mơ, trước mắt toàn là sao, trong khoang miệng trào lên mùi rỉ sắt nồng nặc. Mới vừa hơi tỉnh táo lại thì bụng cô lại trúng một cú đấm thật mạnh, lục phủ ngũ tạng đều như đảo lộn lại. Liên tiếp trúng mấy đòn nghiêm trọng đã khiến cô từ bỏ phòng ngự, Vương Hiểu Bồi đau đớn khẽ rên một tiếng, cố gắng cuộn tròn cơ thể lại bảo vệ đầu và mặt của mình. Cô biết mình đã gặp phải người xấu, đối phương là đàn ông, không tính là cao lớn nhưng sức lực lại vô cùng lớn, đủ để nghiền nát cô. Sau khi đánh cô vài cái, Đối phương nhặt lên túi và điện thoại rơi dưới đất của cô, có thứ gì đó trong túi rơi ra nhưng hắn ta cũng không để ý mà chỉ im lặng cầm túi trong tay. Hắn không rời đi, rõ ràng cướp bóc không phải là mục đích của hắn ta. Vương Hiểu Bồi dần dần khôi phục ý thức, cô muốn chạy thế nhưng cơ thể lại rất nặng. Trong lòng cô gái tràn đầy sợ hãi, cô còn trẻ, cô chỉ mới vừa qua sinh nhật tuổi 22 thôi, loại cảm giác bị người kia nhìn thấy giống như một tảng đá rất lớn đè trong lòng cô vậy, cô gái bất lực khóc, thì thào cầu xin. Cứu mang. Cứu mạng. Anh thả tôi đi. Trên người tôi có tiền, còn có điện thoại, thẻ ngân hàng. Đều cho anh hết. Người kia vẫn im lặng không nói tiếng nào như cũ, cúi đầu nhìn cô. Vương Hiểu Bồi không dám nhìn người phía sau, xoay người quỳ rạp trên mặt đất, cúi gắng dãy dụ đi về phía trước, phía sau lại là âm thanh học. Học. Từng tiếng khủng bố tinh thần cô, cứ như là một người đã đói bụng từ lâu bỗng dưng đối mặt với một bữa cơm ngon lành. Cô gái cố gắng đi về phía trước, giữa một ngã tư đường vắng vã lúc trạng sáng, cô như một con mồi sắp chết đầy bất lực. Người trong bóng tối nhìn Vương Hiểu Bồi đi được vài bước thì kéo chân cô nàng lại, khập khiễng túm cô kéo vào một bụi cỏ hoang bên cạnh. Cơ thể hắn ta nghiền nát cây cỏ khô, phát ra âm thanh bẻ gãy khô khốc, người kia hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô, hắn ta như đang kéo một vật chết vậy, vẽ ra một vết máu không quá thu hút ven đường. Chỉ mới qua một chỗ ngoặt mà đối phương đã gấp đến khó dằn nổi, cô bị đặt trên mặt đất liên tiếp nhận thêm mấy cái tát, thẳng đến khi tai ù lên không ngừng. Lúc Vương Hiểu Bồi liều mạng vung tay thì đổi lại là vô số quyền cước được tung ra với cơ thể cô, thân thể như có vô số lưỡi dao chôn vào bên trong. Trong bóng tối không ai biết được sự cô đơn và lẻ loi của cô. Trước mắt cô dần trở nên mông lung, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Một lúc sau, Vương Hiểu Bồi tỉnh lại, cô hình như đã hôn mê vài giây, cũng có thể là hơn 10 phút, hoặc là đã nửa tiếng. Cô phát hiện có người đang cởi tất chân của cô. Loại cảm giác này làm cho Vương Hiểu Bồi cảm nhận được từng trận lạnh lẽo mà ghê tởm. Tiếp đó chiếc tất chân vừa được cởi ra siết chặt lấy cổ cô, tất chân còn mang theo nhiệt độ cơ thể cọ vào hai má cô, đôi tay kia dần dùng sức siết chặt chiếc tất lại. Không khí từng chút mỏng manh, dần giảm bớt, móng tay Vương Hiểu Bồi vô lực kéo chiếc tất trên cổ, thân thể đau đớn run rẩy, yết hầu ô ô không phát ra được một chút âm thanh nào. Cô đang hấp hối, như một con bướm bị mắc vào lưới bẫy côn trùng. Tuyệt vọng, sau đó là tử vong. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mặc quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường. Nơi này nằm ở ranh giới phía đông nam của Nam Thành, hiện trường phát hiện án mạng là một tòa nhà nhà bỏ hoang, không có tường che, tòa nhà chưa hoàn thành việc xây dựng, tất cả cửa sổ đều mới chỉ là cái khung cửa, xung quanh bị cô lập bởi một vài bảng quảng cáo, trong đó có mấy cái không còn nguyên vẹn, ai cũng có thể tùy ý ra vào. Cỏ hoang xung quanh tòa nhà đã mọc thành bụi, bởi vì đã đến mùa thu nên rất nhiều trong số đó đã héo rũ, trên cỏ khô còn mang theo giọt sương sớm bình minh. Hiện giờ đã sắp đến 6 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối chỉ mới trong hơn một chút, hiện trường đã được cảnh sát làm nhiệm vụ chạy đến trước bảo vệ, bọn họ nhìn thấy Tống Văn đến đều chào hỏi, Tống đội. Phó Lâm Giang vừa mới đến được một lúc, đi trước giải thích tình hình, mở đầu nói, thi thể được chủ quán ở gần đây lúc sáng ra mở cửa hàng đi ngang qua phát hiện. Trước đó bà ấy phát hiện được vài vật rơi trên mặt đất, tiếp đó thì nhìn thấy thi thể liền báo cảnh sát. Tống Văn gật gật đầu. Khối thi thể kia không hề bị che giấu quá nhiều, chỉ là đặt cách ven đường không xa, chỉ cần ló đầu nhìn vào là có thể phát hiện được. Bởi vì thi thể còn mới nên không có mùi tử thi thối rữa, ngược lại hiện trường có một mùi hương rất đặc biệt, như là được phun rất nhiều nước hoa, hoặc là một hộp phấn to bị rơi đổ. Tống Văn cẩn thận bước qua tạp vật đến gần hiện trường vụ án. Đang nằm trong bụi cỏ là một thi thể nữ còn rất mới, vết hoen cùng cương cứng tử thi chỉ mới bắt đầu hình thành, vết tích đỏ sậm cho thấy cô gái này khi còn sống từng gặp phải ngược đãi và bị đánh đập tàn nhẫn. Có chút kỳ lạ chính là một nửa khuôn mặt của cô đã bị quần áo che mất. Lục Tư Ngữ mang bao tay, cúi đầu nhìn. Tư thế của thi thể này thật sự rất ngay ngắn, quần áo trên người chỉnh tề, hai tay khép lại đặt trước ngực. Nếu không phải kiến cùng côn trùng bên cạnh đang bò trên làn da tái nhợt của cô thì cô giống như chỉ đang nằm ngủ mà thôi. Cổ của cô đã bị buộc chặt, mềm hoặc nằm bên vỉa hè, như là một con thiên nga đã chết. Có đôi khi sinh mệnh của con người rất ngoan cường, có thể xuất ra hàng trăm hàng nghìn loại khác nhau, nhưng cũng có lúc sinh mệnh con người lại vô cùng yếu ớt, một sự việc phát sinh tự như đang đẩy ngã một quân cờ domino, sẽ sinh ra phản ứng liên hoàn. Trước sáng nay, cô gái mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website